Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5600, con đường vô địch bế quan tu hành 176. Quả nhiên là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ a, cái này hoàn toàn chính là rõ ràng chơi chúng ta a. Lý Tấn Hoàng có chút đau răng đập đi lấy miệng. Cái này nhiệm vụ, có gì khó sao? Bốn người bên trong, một cái duy nhất cái gì cũng đều không hiểu Diệp Lâm chậm rãi mở miệng hỏi. Lão đệ ngươi không biết, cái này huyền minh tinh vực chính là thiên đình bát đại trọng địa một trong, trong đó chú đóng cường giả nhiều vô số kể. Thiên đình tổng cộng có bát đại trọng địa, phân biệt phân tán tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ 8 cái địa phương, cái này bát đại trọng địa bên trong đều có cỡ lớn truyền tống trận. Lấy bát đại trọng địa đến khống chế toàn bộ tinh hà hoàn vũ, chỉ cần phương nào trọng địa quản lý địa phương xuất hiện vấn đề, như vậy mặt khác trọng địa liền có thể thực hiện cấp tốc chi viện. Mà bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta là phá hủy huyền minh tinh vực, cũng chính là nói, để chúng ta bốn cái đẩy ngang huyền minh tinh vực. Cái này nhiệm vụ, khó trị, vô cùng khó trị. Lý Tấn Hoàng trong lúc nhất thời có chút đau răng. Huyền minh tinh vực, cho dù một phương chủng tộc tập kết toàn tộc lực lượng đều chưa chắc có khả năng đánh vào đi. Mà bây giờ chỉ có bốn người bọn họ. Bốn người bọn họ tiến đánh huyền minh tinh vực. Cho dù là bọn họ có mạnh đến đâu, cái kia cũng hoàn toàn không có khả năng đánh xuống huyền minh tinh vực. Cái này cùng bốn cái lính đặc chủng đơn thương độc mã đánh người ta căn cứ quân sự khác nhau ở chỗ nào. Đi vào chính là chết. Mà giờ khắc này, phàm là xác nhận nhiệm vụ tiểu đội đều thay đổi đến mặt mày ủ rũ, bọn họ rất có lý do hoài nghi những này cao tầng là muốn để bọn họ chết. Muốn để bọn họ trực tiếp đi chịu chết. Nếu không, bọn họ rốt cuộc không tưởng tượng nổi còn có cái gì những lý do khác. Mà thôi, tất nhiên đã tiếp nhiệm vụ, vậy liền đi xem một chút đi. Cũng đúng, tất nhiên tiếp nhiệm vụ, vậy liền đi xem một chút, nhiệm vụ cũng không thể trắng tiếp không phải. Tất nhiên đến, vậy liền đi thử một lần, trước khi tới cũng sớm đã làm tốt chết chuẩn bị. Đi. Trầm mặc một lát về sau, những cường giả này nói một chút chẳng biết tại sao bản thân lời an ủi sau đó xoay người rời đi đại điện. Theo từng cái cường giả rời đi, phía trên cung điện một đám lão giả đều dùng một loại cực kỳ không muốn ánh mắt nhìn xem những cường giả này. Nhiệm vụ không thể hoàn thành, bọn họ cũng biết. Biết rõ là đi chịu chết, bọn họ cũng biết ha. Thực sự là bây giờ bọn họ không còn có biện pháp khác. Chỉ có thể ra một bước như vậy cơ hiểm. Tại khuyết điểm cực lớn phía dưới, chỉ có thể không đi đường thường, bởi như vậy tối thiểu nhất còn có một tia sinh lộ. Những cường giả này, tương lai sẽ còn lại mấy cái. Có thể sẽ còn lại mấy cái, có lẽ một cái đều không thừa nổi. Ai nào biết đâu, nếu là còn có thứ hai con đường, bọn họ lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn những này hạt giống tốt đi chịu chết đâu. Thời gian không ngừng trôi qua, trong chớp mắt toàn bộ đại điện bên trong cường giả đã sớm toàn bộ rời đi. Giờ phút này toàn bộ đại điện bên trong cũng liền chỉ còn lại Diệp Lâm bốn người. Đi thôi, cho dù không có khả năng hoàn thành cái kia cũng muốn thử một lần. Có thể giết ta Lý Tấn Hoàng ra hỏa cho đến tận này còn chưa ra đời đây. Lý Tấn Hoàng trầm mặc một lát, cuối cùng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai hướng về nơi xa đi đến. Nhìn thoáng qua Lý Tấn Hoàng bóng lưng, Diệp Lâm quay người đuổi theo. Có thể giết Lý Tấn Hoàng ra hỏa còn chưa ra đời. Vậy có thể giết chính mình liền đã ra đời. Cái kia cũng chưa chắc a. Nhìn xem hai người dần dần bóng lưng biến mất, hai nữ liếc mắt nhìn nhau, hai nữ ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, lập tức quay người đi theo phía sau hai người. Biết rõ phải chết, cũng muốn đi. Đợi đến đại điện bên trong cường giả toàn bộ rời đi về sau, một đạo tiếng thở dài tại toàn bộ đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Chương 5601, con đường vô địch bế quan tu hành 177. Nghe nói gần nhất nhân tộc có cái gì đại động tác, người bên kia cẩn thận một chút. Có cái gì đại động tác, chẳng lẽ nhân tộc dám đến tiến đánh chúng ta hay sao? Dù sao chính là cẩn thận một chút. Cẩn thận, có người. Siêu siêu siêu, theo từng đạo tiếng xé gió lên, từng đạo kiếm khí xuyên thấu hư không sẽ đứng tại tinh không bên trong mấy tôn cường giả yêu tộc toàn bộ chém giết. Tốt lão đệ, đi. Sau một khắc, bốn đạo lưu quang chui vào tinh không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lão đệ, nhắc tới cái này huyền vũ tinh vực chính là từ thái cổ hoàng tộc phụ trách, người có thể nói là tìm tới ngươi già cừu ra. Một chỗ hắc ám yên tĩnh nơi hẻo lánh, Lý Tấn Hoàng cười nhìn trước mắt Diệp Lâm. Từ khi lúc trước xác nhận nhiệm vụ về sau, bọn họ liền đến cực điểm hoành độ hư không đi tới cái này huyền vũ tinh vực bên trong. Tại vô cùng chú ý cẩn thận tình huống phía dưới, bọn họ giờ phút này cũng rất thuận lợi đi tới cái này huyền vũ tinh vực bên trong. Vừa mới tiến tới đây huyền vũ tinh vực, Diệp Lâm liền cảm thấy không giống. Quá nhiều, cường giả quả thực quá nhiều, khắp nơi đều là chân tiên. Cho dù thái ất huyền tiên cũng khắp nơi có thể thấy được. Giờ khắc này, ở trong mắt Diệp Lâm, thái ất huyền tiên đúng là rau cải trắng. có khả năng trấn áp toàn bộ tinh hà hoàn vũ thái cổ thiên đình, nội tình căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà cái này huyền vũ tinh vực lại xem như thiên đình bát đại trọng địa một trong, cường giả kia số lượng hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Lâm dự liệu. Từ một cái góc Diệp Lâm cũng có thể thấy được, cái này một cái trọng địa cường giả nếu là thả tới hiện thế, tại thái ất kim tiên cường giả không xuất thủ dưới tình huống, hoàn toàn có thể đẩy ngang hiện thế. Cái này thật không phải khen trương, mà là sự thật. Một thời đại cùng một thời đại chênh lệch là chí mạng. Loại kia chênh lệch, hoàn toàn để người tuyệt vọng. Nhân gian vẻn vẹn mấy ngàn năm thời gian, chênh lệch liền để người tuyệt vọng, càng đừng đề cập cái này động phải kẻ vạn lượng kiếp thời gian chênh lệch. Huyền Vũ Tinh vực tổng cộng có 4 cái đại khu, hiện tại chúng ta một người phụ trách một cái đại khu. Nhìn thấy sao? 4 cái đại khu bên trong đều có một cái hạch tâm đầu mối then chốt, chỉ cần hủy cái này đầu mối then chốt, Huyền Vũ Tinh vực 3 đại sát trận sẽ toàn bộ vỡ vụn. Mà 4 cái đại khu bên trong, mỗi một cái đại khu đều có một cái người dẫn đầu, chỉ cần giết hắn, hủy trong tay hắn chìa khóa, cái này Huyền Vũ Tinh vực cỡ lớn truyền tống trận cũng liền phế một nửa. Cho nên, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là hủy mỗi một cái đại khu đầu mối then chốt cùng trận pháp chìa khóa. Tiếp xuống, tất cả mọi người cẩn thận một chút, đây cũng không phải là chơi đùa, là thật sẽ chết người đấy. Đừng dùng man lực, thêm động não, đầu mối then chốt vị trí cùng người dẫn đầu thân phận chúng ta cũng không biết, cho nên muốn chính mình đi điều tra. Một người thân hãm nguy cơ, chỉ có chính mình nghĩ biện pháp, những người khác là không giúp được ngươi. Hiện tại bắt đầu, đi. Lý Tấn Hoàng giao cho 3 người mỗi người một phần tinh đồ về sau xoay người rời đi, một cái nháy mắt ở giữa liền biến mất ở tinh không bên trong. Tất nhiên hắn đi đông khu, vậy ta liền đi tây khu. Ngu Nhược Mẫn nói xong quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm muội muội mình, nàng vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngu Nhược Hy bả vai sau đó xoay người rời đi. Ta đi bắc khu, tiền bối cố gắng. Ngu Nhược Hy hướng về Diệp Lâm vung vẩy nắm đấm khích lệ nói, sau đó cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến không bỏ biến mất tại tinh không bên trong. Tất nhiên đều chọn tốt, vậy ta liền tuyển chọn nam khu đi. Diệp Lâm ước lượng trong tay tinh đồ khóe miệng chậm rãi dương lên. Chính mình hiện tại chỗ sâu vị trí liền tại nam khu. Bất quá chính mình khoảng thời gian này không thể động thủ, phải đợi bọn họ trước đến động thủ. Dù sao chính mình gần nhất danh khí có chút lớn, mình nếu là động thủ trước, cái kia rất dễ dàng hỏng kế hoạch. Chương 5602, con đường vô địch bế quan tu hành 178. Khách quan, người thoạt nhìn có chút lạ mắt a, hẳn không phải là huyền vũ tinh vực a. Một chỗ đường phố phồn hoa bên trên, một cái cực kỳ vắng vẻ góc nhỏ bày biện một cái quán trà trung ương ngồi một vị tóc bạc trắng trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử. Mà bên cạnh thì có một cái gã sai vặt ngay tại bận rộn. Ồ, huyền vũ tinh vực như thế lớn, ngươi là thế nào phát hiện? Diệp Lâm khẽ đặt chén trà xuống hơi kinh ngạc nhíu mày. Huyền vũ tinh vực như thế lớn, trong đó sinh linh nhiều vô số kể, thế giới càng là nhiều vô số kể, gã sai vặt này chỉ có địa tiên tu vi, là thế nào nhìn ra chính mình không phải huyền vũ tinh vực sinh linh? Khách quan, đây là trực giác, không thể nói. Ta từ nhỏ đã có như thế một cái trực giác, dựa vào trực giác ta thế nhưng là thật vất vả thoát ly thế giới này đến nơi này, tu vi cũng đột phá đến tiên cảnh. Gã sai vặt quay đầu đối mặt Diệp Lâm có chút ngượng ngùng cười cười. Mà Diệp Lâm nghe vậy thì nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái kia vì sao không tại thế giới này tiếp tục đợi? Nhất định muốn đi ra. Diệp Lâm tiếp tục mở miệng hỏi. Tại tiểu thế giới bên trong, có vô địch cường giả đánh nổ toàn bộ đối thủ, cuối cùng tràn đầy tự tin trở thành tiểu thế giới người mạnh nhất, sau đó mới vào tinh không về sau, hắn mộng bức. Chính mình cao cao tại thượng tiên cảnh cường giả tại trời sao mênh mông vô ngần cái này bên trong không đáng một đồng. Tiên cảnh tu vi, bất quá chỉ là tiến về tinh không vé vào cửa đồng dạng. Tại chính mình tiểu thế giới làm mưa làm gió, đi tới tinh không bên trong, liền tựa như đường kia một bên một cái cỏ dại đồng dạng. Bởi vì ngươi đối mặt đối thủ, cũng là giống như ngươi lai lịch, cho dù ven đường tùy tiện một tôn tiên cảnh cường giả đều là có giống như ngươi kinh lịch. Làm sao so, hoàn toàn không so được, mà lúc trước chính mình, cũng là dạng này. Này, lúc trước tự chứng nhận nói tiên cảnh tự cho là vô địch thiên hạ, giấu trong lòng vô địch chi tâm đi tới tinh không bên trong muốn xông xáo một phen. Thế nhưng cuối cùng, mới phát hiện chính mình vô cùng bình thường. Gã sai vặt cười cười quay người tiếp tục đi làm việc. Lúc trước hắn, cũng là một tôn vô địch thiên kiêu a, lúc trước hắn là bực nào hăng hái. Mà bây giờ, chung quy là bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh. Đã từng vô địch thiên kiêu đến nơi này mới biết được, mình mới là nhân gia trong miệng bàn đạp. Ai, ách, Diệp Lâm nhìn xem tên kia khẽ cười một tiếng, sau đó khẽ đặt chén trà xuống. Tại trên bàn lưu lại một viên cực phẩm tiên thạch sau đó xoay người rời đi. Tiên cảnh cường giả tới đây bày hàng vỉa hè. Lúc trước chính mình chỉ là vận khí tốt mà thôi. Huyền Vũ Tinh Vực, Nam Khu. Diệp Lâm hành tẩu tại trên đường phố, tại lần lượt từng thân ảnh ở giữa không ngừng xuyên qua. Đến bây giờ, hắn đã tới cái này Nam Khu trọn vẹn 3 tháng thời gian. 3 tháng này thời gian, hắn một mực tại cái này Huyền Vũ tinh vực bên trong điều nghiên địa hình, một mực trong bóng tối thu thập tìm hiểu thông tin. Lần này, hắn cũng không có ngốc nghếch đi giết. Cái này Huyền Vũ tinh vực bên trong cường giả rất nhiều, nếu là hắn quả thật như trước vậy đi xung phong, vậy mình tám thành sẽ chết tại chỗ này. Không, là chín thành, chính mình mặc dù vô địch cùng cảnh giới, thế nhưng cường giả số lượng nhiều, dùng số lượng đắp đều có thể đè chết chính mình. Cho nên, lần này đến thận trọng một điểm. Mà trong đó, hắn cũng gặp phải mười mấy tôn chân chính cường giả yêu tộc, thực lực hoàn toàn cùng mình lúc trước chém giết cái kia ba tôn cường giả yêu tộc ngang nhau. Trừ cái đó ra, gặp phải thái ất huyền tiên tối thiểu phải có 1000 số lượng, chân tiên vô số kể. Cái này mới chỉ là hắn đi qua Nam khu một phần vạn địa vực. Như vậy thô sơ giản lược tính ra một cái, toàn bộ Nam khu có bao nhiêu cường giả? Toàn bộ Huyền Vũ tinh vực có bao nhiêu cường giả? Chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Lâm liền tê cả da đầu. Chương 5603, con đường vô địch bế quan tu hành 179. Thái cổ thời kỳ thiên nhiên tu hành hoàn cảnh cũng rất dễ dàng sinh ra cường giả. Dù sao thời kỳ này tài nguyên rất phong phú nhất, mà còn mỗi cái sinh ra sinh linh thiên tư đều cực cao. Dù chỉ là phổ thông thông tu sĩ ném tới hiện thế, cái kia đều coi là thiên kiêu. Như vậy hoàn cảnh phía dưới, thái cổ thời kỳ cường giả số lượng hoàn toàn đạt tới một loại cực kỳ khoa trương tình trạng. Đây cũng chính là vì cái gì cho dù bị vạn tộc một mực lấn ép nhân tộc đều có thể lấy ra được mấy vạn thái ất huyền tiên nguyên nhân. Nơi này thái ất huyền tiên là thật không đáng tiền. Thiên đạo cường thịnh, pháp tắc rõ ràng, hỗn độn khí tràn ngập tại toàn bộ tinh không bên trong, tài nguyên liên tục không ngừng. Điều kiện như vậy, cho dù một con lợn tới đều có thể khai trí tu hành. Mà hiện thế thì liền không đồng dạng. Hiện thế thiên đạo tàn lụi, pháp tắc càng là cảm xúc không đến, tinh không bên trong không có bất kỳ cái gì năng lượng thể, tiên khí cùng linh khí đều là đến từ các đại thế giới bên trong. Tiên cảnh cường giả tu hành đường tắt duy nhất chỉ có tiên thạch, cùng các loại tài nguyên. Các loại tài nguyên càng là ít đến đáng thương. Thái cổ thời kỳ tùy tiện một cái bảo vật ném tới hiện thế đều có thể nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Hiện thế cũng chỉ có một cái trung ương tinh vực đủ nhìn, trừ cái đó ra đã tàn lụi đến không còn hình dáng. Kể từ đó, so sánh thái cổ thời kỳ, hiện thế kim tiên tự nhiên vị rất cao. Sau 3 ngày, chỉ huy sứ nữ nhi đại hôn, đặc biệt mở tiệc chiêu đãi vạn tộc. Sau 3 ngày tiến về tinh không vườn hoa có thể miễn phí nhấm nháp các loại sơn chân hải vị, miễn phí hưởng thụ các loại tu hành tài nguyên. Thấp nhất cánh cửa chân tiên, tất cả mọi người nhanh lên đi, nếu không đến lúc đó không có danh ngạch. Vô luận ngươi là chủng tộc gì đều có thể đi, cho dù là nhân tộc đều như thường có thể đi vào, sau 3 ngày a. Đột nhiên, từng đạo âm thanh tại toàn bộ thế giới bên trong quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, bốn phía sinh linh đều xôi trào, bọn họ từng cái sắc mặt đại hỉ, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang hướng về thương khung mà đi. Lưu lại, chỉ có tu vi không đủ. Chỉ huy sứ, có lẽ, đây là một cái cơ hội. Diệp Lâm mí mắt buông xuống tay phải năm cái thon dài xương cốt rõ ràng làn da tinh tế đầu ngón tay không ngừng ma sát. Huyền Vũ tinh vực có 4 cái đại khu. Trên cơ bản quản lý trình tự là như vậy. Vực chủ khu trưởng chỉ huy sứ địa phương đặc sứ. Mà một cái khu thì có 8 cái chỉ huy sứ, phân biệt trấn áp một cái khu 8 cái phương vị. Địa phương đặc sứ thì có 108 vị. Lần này ngược lại là có thể từ người này trên thân hạ thủ. Suy tư một lát, Diệp Lâm một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Ngày đại hôn, hắn đương nhiên phải tham gia. Ngày bình thường chỉ huy sứ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, thần bí đến cực điểm. Chính mình cũng thử đi tìm, trong đó trộm cắp lấy giết rất nhiều cường giả, nhưng chính là tìm không được. Không nghĩ tới một cơ hội này tới. Giết cái này chỉ huy sứ, đầu mối then chốt phương hướng cùng khu trưởng thân phận chính mình tự nhiên có khả năng biết. Đến lúc đó có mục tiêu liền dễ làm. Một cái chỉ huy dùng, cũng coi là cao tầng, những tin tức này hắn hẳn phải biết đi. Diệp Lâm thân thể giống như quỷ mị tại tinh không bên trong xuyên qua, bốn phía một đám cường giả liền Diệp Lâm đều hoàn toàn không có phát giác được. Diệp Lâm tốc độ quá nhanh, bọn họ mắt thường thậm chí thần niệm đều không phát hiện được Diệp Lâm. Đang không ngừng đi đường ở giữa, Diệp Lâm thành công đến cái gọi là tinh không vườn hoa. Trước mắt là một cái to lớn bình đài, cái này bình đài rộng lớn vô cùng, tựa như một phương đại lục đồng dạng. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, cái này bình đài là tu sĩ chế tạo, không có bầu trời loại hình đồ vật. Bất quá trong đó sinh trưởng đủ kiểu đóa hoa, liền tinh không bên trong đều phiêu tán nồng đậm dị hương. Chương 5604, con đường vô địch bế quan tu hành 180. Truyền ngôn vườn hoa này bên trong đóa hoa đều là từ tinh hà hoàn vũ các nơi ngắt lấy mà đến, nơi này gần như tập hợp đủ toàn bộ tinh hà hoàn vũ đóa hoa. Vị chỉ huy này dùng tiểu công chúa đúng thật là tài đại khí thô a, muốn làm được chuyện này, cần thiết tiêu hao nhân lực vật lực tài lực là không cách nào tính toán. Ai nói không phải đâu. Nhân gia lão cha nghiêu bức thôi, chỉ huy sứ, cho dù tại thiên đình đều là một tôn đại nhân vật. Nhìn xem là được rồi, đi thôi, sớm một chút đi vào, không muốn chậm trễ thời gian. Từ bốn phương tám hướng mà đến một đám cường giả nhộn nhịp mở miệng nghiên cứu thảo luận xong phía sau từng cái tiến vào bên trong. Mà Diệp Lâm thì chắp tay hành tẩu trong tinh không, mấy bước ở giữa liền đã đi tới cái này vườn hoa bên trong. Từng đạo dị hương lẫn nhau đan vào, không chút nào cảm thấy khó ngửi, ngược lại còn càng nghe càng nghiện. Từng cái nam nữ ngay tại riêng phần mình thưởng thức cái này mỹ lệ vườn hoa. Nơi này mỗi một đóa hoa đều cực kỳ chân quý. Hoa lúc đầu không chân quý, thế nhưng yêu nó nhiều người, che chở nó nhiều người, liền thay đổi đến chân quý. Các vị khách nhân, vườn hoa này bên trong đóa hoa có thể thưởng thức, thế nhưng ghi nhớ kỹ không được tổn hại. Lúc này, có một cái trên người mặc trường bào nữ tử đi lên phía trước hướng về mọi người gật gật đầu. Mà nhìn nàng y phục, tựa như là một cái chuyên môn làm vườn nữ. Một cái làm vườn nữ nắm giữ thái ất huyền tiên cảnh giới tu vi. Khó có thể tưởng tượng, quả thực là không có nhân tính. Mạnh như thế người tại chỗ này, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái làm vườn mà thôi. Bình thường cường giả căn bản không tưởng tượng nổi. Cái này làm vườn nữ xuất hiện một sát na, bốn phía một đám cường giả đều bị khiếp sợ, bọn họ dụi mắt một cái, nhiều phiên xác định phía dưới, bọn họ đè xuống nội tâm kinh hãi. Thái ất huyền tiên cường giả chuyên trách làm vườn. Thế giới thật là điên. Chư vị khách quý, hướng về con đường này đi thẳng, đi đến phần cuối chính là khu rừng chân. Hôn lễ còn có 2 ngày mở ra, khoảng thời gian này các ngươi có thể ở lại đây. Làm vườn nữ mang theo mang tính tiêu chí nụ cười tiếp tục mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì chắp tay hướng về phía trước đi đến. Trong mắt hắn, những đóa hoa này đều không đáng nhắc lên, trong mắt của hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là nơi này chỉ huy sứ. Bắt lấy chỉ huy sứ, nghiêm hình tra tấn một phen, sẽ hắn biết rõ toàn bộ ép hỏi ra tới. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Dám hỏi đạo hữu thế nhưng là nhân tộc. Ngay tại trong lúc đi, một vị quần áo mộc mạc nam tử trung niên chậm rãi tới gần Diệp Lâm. Đúng vậy, nhìn thoáng qua người này, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Người này, thái ất huyền tiên tu vi, cũng coi là một tôn cường giả. Đạo hữu thật là gan lớn, ta bội phục. Nam tử trung niên hướng về Diệp Lâm chắp chắp quyền khẽ cười nói. Một giới nhân tộc dám đến nơi này, không sợ chết sao? Gan lớn. Diệp Lâm nghe vậy nhếch miệng lên, lập tức không nói gì thêm tiếp tục đi đến phía trước. Gan lớn, vậy chúng ta sẽ để cho ngươi xem một chút càng thêm gan lớn. Đạo hữu chớ đi nhanh như vậy nha, tất nhiên gặp gỡ đó chính là duyên. Mắt thấy Diệp Lâm rời đi, nam tử trung niên lập tức mấy bước theo sau lưng Diệp Lâm. Không biết đạo hữu từ đâu mà đến, căn cứ theo ta hiểu rõ, xung quanh đây tinh vực đều không có nhân tộc căn cứ a. Đạo hữu tu vi như thế, tại nhân tộc cương vực bên trong, cũng coi là một tôn cường giả đỉnh cao đi. Muốn ta nói a, ta. Nam tử trung niên nói được nửa câu, liền nhìn thấy Diệp Lâm cái kia một đôi không có tình cảm lại vô cùng ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt kia bên trong như có đâm một dạng, làm hắn toàn thân đều cả người nổi da gà lên, thân thể càng là không nhịn được phát run. Lại nói nhảm, giết ngươi. Chương 5605, con đường vô địch bế quan tu hành 181. Tốt, rất đáng sợ. Nam tử trung niên toàn thân run rẩy, hai mắt hoảng hốt nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng. Theo Diệp Lâm bóng lưng dần dần biến mất, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi Diệp Lâm một cái kia ánh mắt để hắn như rớt vào hầm băng. Liền một cái kia ánh mắt, để hắn tựa như cảm thấy tử vong phủ xuống. Tựa như tử vong liền tại trước mặt hắn đồng dạng. Bao lâu hắn đều không có loại này cảm giác. Cảm giác thật là đáng sợ. Hành tẩu một lát, Diệp Lâm liền nhìn thấy thành mảnh liên miên kiến trúc, những kiến trúc này thiên kỳ bách quái. Có vô số cây đại thụ đứng vững ở trên mặt đất, mà cái kia đại thụ trên cành cây thì xuất hiện vô số cái rậm rạp chằng chịt hốc cây. Cũng có trên mặt đất cái kia thành mảnh liên miên kiến trúc. Trừ cái đó ra, còn có ở vào dưới nền đất không gian dưới đất. Tổng thoạt nhìn vô cùng thần dị. Khách quý ngài tốt, xin hỏi ngài thích cái dạng gì cư trú phương thức đâu? Chúng ta bên này cái dạng gì cư trú phương thức đều có a, cam đoan thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu. Đúng lúc này, một vị trên người mặc trường bào tuyệt mỹ nữ tử đi tới bên cạnh Diệp Lâm thấp giọng nói. Tùy tiện tìm phòng ở đi. Diệp Lâm thuận miệng nói. Được rồi khách quý, mời đi theo ta. Nữ tử nghe vậy hai mắt hiện lên một đạo tinh mang, sau đó mang theo Diệp Lâm hướng về nơi xa đi đến. Tại dừng lại cong cong quấn quấn phía dưới, nữ tử liền đem Diệp Lâm mang vào một cái tương đối vắng vẻ phòng nhỏ. Được rồi khách quý, nơi này chính là ngài nơi ở, nếu là có cái gì cần có thể trước thời hạn thông báo ta. Ta sẽ thỏa mãn khách quý tất cả nhu cầu. Nữ tử nói xong hướng về Diệp Lâm ngọt ngào cười, sau đó quay người rời đi. Đúng rồi, hỏi ngươi sự kiện, chỉ huy sứ nữ nhi ngày đại hôn, chỉ huy sứ sẽ tới chàng sao? Nói một cách khác, cái gọi là chỉ huy sứ, có hay không tại nơi này? Diệp Lâm lung lay cái ly trong tay hữu ý vô ý nói. Chỉ huy sứ đại nhân tự nhiên tại chỗ này. Vậy cụ thể ở nơi nào đâu? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ tử hơi biến sắc mặt, nàng xoay người lại híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm, âm thanh lạnh lùng nói. Mà Diệp Lâm chỉ là tự mình lung lay cái ly trong tay, hai mắt nhìn xem chén trong tay tử bên trong chất lỏng màu xanh lam không ngừng rốc rô. Cái này người tự nhiên hỏi không đến, sẽ vị trí của hắn nói cho ta là được rồi. Diệp Lâm nói xong chậm rãi để chén xuống, tại chén rơi vào mặt bàn một nháy mắt, nguyên bản rộng mở cửa gỗ cũng chậm rãi đóng lại. Đều là nhân tộc, ta khuyên ngươi, đừng đi tự tìm cái chết. Nữ tử thân thể tựa vào trên khung cửa gần từng chữ. Nàng có chút suy nghĩ không định nhãn phía trước cái này đồng tộc đến cùng là mục đích gì. Hỏi thăm chỉ huy sứ vị trí, muốn làm gì, cùng chỉ huy sứ nói chút gì đó. Đừng làm, lúc trước nhân tộc đắc tội thái cổ hoàng tộc, mà chỉ huy dùng càng là xuất từ thái cổ hoàng tộc, hiện tại chỉ huy sứ hận không thể diệt toàn bộ nhân tộc. Kẻ trước mắt này tiến đến, chỉ có một con đường chết. Tự tìm cái chết có rất nhiều loại phương pháp, vì cái gì mà lại muốn lựa chọn như thế một loại phương pháp. Ta nói, cái này ngươi tự nhiên không xen vào. Xem tại ngươi câu nói mới vừa rồi kia phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội. Đều là nhân tộc, đừng tìm chết. Sẽ ngươi biết rõ đều thông báo một chút, nếu không ta có rất nhiều phương pháp. Bất quá sau đó ngươi có thể hay không sống, vậy liền chuyện này không liên quan đến ta. Diệp Lâm nói xong, nữ tử nhìn xung quanh, cuối cùng từ trong ngực lấy ra một tờ tờ giấy ném cho Diệp Lâm. Cho ngươi có thể, hy vọng ngươi không muốn hỏng kế hoạch của chúng ta. Vì lần này, chúng ta chuẩn bị trăm năm thời gian. Nữ tử nói xong, trong tay tờ giấy liền tự chủ đi tới trong tay Diệp Lâm, mà sau lưng đóng lại cửa gỗ thì từ từ mở ra. Yên tâm. Chương 5606, con đường vô địch bế quan tu hành 182. Vừa nghĩ tới nữ nhi bảo bối của ta liền muốn xuất giá, vi phụ viên này tâm liền vô cùng đau. Một mặt to lớn tấm gương phía trước, một vị quần áo nghiêm túc nam tử trung niên nhìn xem tấm gương bên trong tuyệt mỹ nữ tử thở dài nói. Đau lòng cái gì, nữ nhi ta đây là gả cho chân ái biết không? Tuyệt mỹ nữ tử hoạt bát hướng nam tử trung niên nháy nháy mắt bĩu môi. Đúng rồi phụ thân, người quả thật phải làm như vậy. Đây chính là ta ngày đại hôn ai? Đột nhiên, không biết nghĩ đến cái gì một dạng, tuyệt mỹ nữ tử hơi biến sắc mặt thấp giọng nói. Không có việc gì, ta sẽ tại ngươi ngày đại hôn kết thúc phía sau động thủ. Cam đoan không ảnh hưởng nữ nhi bảo bối của ta đại hôn. Lần này, thế tất yếu sẽ những cái kia rãnh nước bẩn bên trong chuột toàn bộ bắt tới. Nam tử trung niên đột nhiên sắc mặt hung ác, ngữ khí cũng vô cùng lành lạnh. Tốt, nữ nhi bảo bối của ta đi ngủ sớm một chút a, còn lại để ta giải quyết. Nói xong, nam tử trung niên xoay người rời đi, thân hình dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Mà tuyệt mỹ nữ tử thì nhìn xem phụ thân mình bóng lưng do dự thật lâu, cuối cùng chỉ để lại sâu sắc thở dài. Nhân tộc cùng u ác tính đồng dạng phân bố tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ, thế gian này vì sao có thể có như thế buồn nôn chủng tộc? Vì sao chính là diệt không xong đâu? Hành tẩu tại trên đường, nam tử trung niên chân mày hơi nhíu lại. Nhân tộc nhìn như thế đơn lực bạc người nào đều có thể đi lên dẫm hai chân, thế nhưng cái chủng tộc này sinh sôi năng lực cùng ẩn nấp năng lực quá mạnh. Trên cơ bản khó mà trừ tận gốc, hoàn toàn tiêu diệt không sạch sẽ. Cái này để hắn rất là buồn rầu. Đừng nói toàn bộ tinh hà hoàn vũ, liền vẻn vẹn chỉ là người ở đây tộc hắn liền tiêu diệt không được. Không biết vì tiêu diệt nhân tộc hắn đều trả giá bao nhiêu cố gắng, thế nhưng cái này nhân tộc liền tựa như u ác tính đồng dạng hoàn toàn đi không sạch sẽ. Đi đi, nam tử trung niên chân mày hơi nhíu lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tinh không. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên bàn tay của mình. Ra đi, nam tử trung niên nói xong, trước mắt cảnh đêm bên trong đi tới một đạo trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh. Một đầu tóc bạc tại tinh quang chiếu rọi xuống chậm rãi phát sáng, thoạt nhìn cực kỳ thần dị. Nhân tộc, làm sao, nhịn không được sao, bất quá người bây giờ động thủ, có phải là có chút hơi sớm. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, nam tử trung niên khinh thường cười một tiếng, theo hắn nhẹ nhàng búng tay một cái. Sau một khắc, bốn phía cảnh đêm bên trong đi ra lần lượt từng thân ảnh. Những này thân ảnh hung thần ác sát sẽ Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất, mỗi một đạo thân ảnh đều là thái ất huyền tiên cảnh giới cường giả. Ta Văn Thiên Hằng sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lá gan lớn như vậy. Cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ trên mặt đất ta có thể tha cho ngươi một mạng. Văn Thiên Hằng nhìn trước mắt Diệp Lâm khinh thường cười nói. Như vậy quang minh chính đại phía dưới, người trước mắt liền dám như thế công khai xuất hiện ở trước mặt mình. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Ngươi rất ngu ngốc, thế nhưng có thể tuyệt đối đừng sẽ bất luận kẻ nào đều xem như ngươi. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, ba đạo hóa thân từ phía sau đi ra. Theo Diệp Lâm tâm niệm vừa động, ba đạo hóa thân hướng về bốn phía đánh tới. Theo ba đạo lưu quang hiện lên, Diệp Lâm cùng Văn Thiên Hằng cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Theo 10 hơi thời gian trôi qua, bốn phía thân ảnh toàn bộ tiêu tán. Mà Diệp Lâm ba đạo hóa thân cũng về tới trong cơ thể. Thời gian ba cái hô hấp, bốn phía thái ất huyền tiên cường giả toàn bộ bị giải quyết, hoàn toàn không có một tia dây dưa dài dòng cảm giác. Có chút ý tứ, cho dù như vậy, Văn Thiên Hằng trên mặt đều không có mảy may sợ hãi cảm xúc. Đối với trong mắt của hắn, cũng vẻn vẹn chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Chương 5607, con đường vô địch bế quan tu hành 183. Ngươi liền đi chết đi. Diệp Lâm nói xong thân hình biến mất tại cảnh đêm bên trong. Muốn giết ta, có thể giết ta người còn chưa ra đời đây. Văn Thiên Hằng khinh thường cười một tiếng. Thật sự cho rằng thiên đình chỉ huy sứ là cái sinh linh liền có thể lẫn vào đi lên. Sau một khắc, chỉ thấy hai cánh tay của hắn đột nhiên cấp tốc bành trướng, trong khoảnh khắc, hai tay liền biến thành móng vuốt. Hắn sắc mặt âm lãnh, một đôi màu đỏ máu con ngươi ngay tại cảnh đêm bên trong không ngừng tìm kiếm. Ngươi quá chậm, đột nhiên, Văn Thiên Hằng cười lớn một tiếng, song chảo hướng về bên người hư không đánh tới. Mà Diệp Lâm thân hình lập lòe, thân thể trực tiếp bị Văn Thiên Hằng từ hư không bên trong bước đi ra. Văn Thiên Hằng tựa như bị điên không ngừng vung vẩy lợi chảo, mà Diệp Lâm thì hai tay thả lỏng phía sau, thân hình hướng về sau mà đi. Diệp Lâm thân hình vô cùng nhẹ nhàng, toàn bộ thân hình tại cảnh đêm bên trong không ngừng lập lòe, thế nhưng vô luận hắn đi đến địa phương nào, Văn Thiên Hằng luôn có thể chính xác tìm tới thân ảnh của hắn. Hai người tựa như ma quỷ đồng dạng tại cái này tinh không đen nhánh bên trong không ngừng đuổi theo. Bởi vì hai người tốc độ rất nhanh, lại thêm lại không có sử dụng thực lực chân chính, cho nên tạo thành động tĩnh rất nhỏ, toàn bộ vườn treo bên trong nhưng lại không có người phát giác được hai người. Người ra hỏa này, cũng sẽ chỉ trốn tránh sao? Văn Thiên Hằng có chút nheo mắt lại thấp giọng nói. Người này tốc độ rất nhanh, nhanh đến liền chính mình cũng có chút không còn chút sức lực nào. Bất quá, người này có như thế tốc độ nhanh, nếu là chân chính đánh nhau, chính mình không có dễ giải quyết như vậy. Mà còn người này chủ động tới tìm chính mình, hiện tại lại không xuất thủ, chỉ là đơn thuần muốn vui đùa một chút sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi là muốn dẫn ta đến một cái không có người địa phương. Đột nhiên, Văn Thiên Hằng thân hình đứng tại hư không bên trong không tại truy đuổi Diệp Lâm, mà là híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm khẽ cười nói. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đứng ở đằng xa khóe miệng hơi dương lên. Làm sao, đường đường thiên đình chỉ huy sứ, chân chính đại nhân vật, liền điểm này quyết đoán đều không có sao. Chính mình kế hoạch bị vạch trần, Diệp Lâm cũng không có thất vọng. Dù sao chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể phát giác được không đúng sức lực. Ha ha ha, thú vị, thật thú vị. Đi thôi, ngươi dẫn đường, vốn chỉ huy sứ cùng ngươi là được. Liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm về sau, Văn Thiên Hằng đột nhiên ha ha cười nói. Mà Diệp Lâm thì quay người hướng về phía trước đi đến, Văn Thiên Hằng lần này cũng không xuất thủ, cứ như vậy theo sau lưng Diệp Lâm hướng về không biết tinh không đi đến. Trong đó, Văn Thiên Hằng ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo lưu quang nháy mắt biến mất ở phía xa. Mà đi tại phía trước Diệp Lâm tự nhiên phát giác, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Đối với người này, đương nhiên phải dỗ dành đánh. Hiện tại xuất thủ, nhiều người phức tạp, mà còn cái này vườn treo chỗ tối cường giả hơi nhiều, nếu động thủ rất dễ dàng sẽ chính mình gắt gao kéo tại chỗ này. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì nhưng là khó mà nói. Hai thân ảnh tựa như trải tinh nhất dạng vạch qua bầu trời đêm. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi dừng bước lại. Nơi này vô cùng yên tĩnh, mà còn bốn phía đều không có bất luận cái gì cường giả tồn tại. Cho dù người này gọi chi viện, vậy hắn chi viện cũng muốn tiêu phí một thời gian thật dài mới có thể đến nơi đây. Mà liền cái này một thời gian thật dài, đủ chính mình làm rất nhiều chuyện. Tiểu tử, ngươi lựa chọn nơi này rất không tệ, ta rất thích. Nơi này yên tĩnh, ngươi ngược lại là vì chính mình chọn lựa một cái tốt phần mộ. Nhìn thấy Diệp Lâm không chạy, Văn Thiên Hằng thì nắm chặt hai tay vặn vẹo uốn éo cổ tay hoạt động một chút cái cổ một mặt cười gần nói. Từ khi lên làm chỉ huy sứ phía sau hắn cũng rất ít xuất thủ. Thực sự là địa vị hắn quá cao bình thường không có cái gì đích thân cơ hội xuất thủ. Chương 5608, con đường vô địch bế quan tu hành 184. Bất quá bây giờ, hắn cuối cùng có thể nghiêm túc xuất thủ một lần. Thích hợp làm ta nghĩa địa, cũng thích hợp làm phần mộ của ngươi. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trước mắt lập tức xuất hiện một vệt kim quang. Theo kim quang nhẹ nhàng tản đi, đế kiếm chậm rãi lơ lửng tại trước người mình. Diệp Lâm đưa ra xương cốt rõ ràng bàn tay một cái nắm chặt đế kiếm. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái kiếm tu. Văn Thiên Hằng khẽ cười một tiếng, lập tức một chân sẽ dưới chân ngôi sao dẫm nát, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Diệp Lâm đánh tới. Giết! Diệp Lâm một cái nắm chặt đế kiếm hướng về Văn Thiên Hằng đánh tới, giờ khắc này, hai người đều lựa chọn cứng đối cứng. Oanh! Trong tay Diệp Lâm đế kiếm hung hăng chém vào Văn Thiên Hằng song chảo bên trên, cả hai đột nhiên phát ra mãnh liệt tiếng nổ, một đạo kinh khủng dư âm hướng về bốn phía tản đi. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếp xuống, hai thân ảnh tại cái này tinh không đen nhánh bên trong không ngừng va chạm, từng đạo oanh minh tiếng vang tựa như tiếng trống đồng dạng không ngừng vang lên. Nồng đậm lực lượng pháp tắc tràn ngập toàn bộ tinh không. Vô số viên vô tội ngôi sao đều bị dư âm chấn vỡ. Theo thời gian trôi qua, hai người chém giết cũng dần dần tiến vào gay cấn bên trong. Theo lúc trước Văn Thiên Hằng áp chế Diệp Lâm trực tiếp đảo ngược đến Diệp Lâm áp chế Văn Thiên Hằng. Hơn nữa còn là ép Văn Thiên Hằng không thể thở dốc cái chủng loại kia. Người này, tốc độ thật nhanh, khí lực thật là lớn, liền thể phách cùng tốc độ phản ứng cũng ép ta một bậc. Văn Thiên Hằng âm thầm kinh hãi. Từ khi sau khi giao thủ mới biết được, kẻ trước mắt này cũng không phải là mặt hàng đơn giản, cũng không phải ai cũng có thể bóp quả hồng mềm. Người này có chút quá không hợp thói thường, cũng có chút quá kinh khủng. Trong mắt hắn, trước mắt Diệp Lâm gần như không có bất kỳ cái gì thiếu sót, một chút xíu thiếu sót đều không có. Chém. Theo Diệp Lâm cuối cùng một đạo kiếm khí chém ra, trước mắt Văn Thiên Hằng thổ huyết bay rất ra ngoài, thân thể của hắn tựa như diều đứt dây đồng dạng nện ở nơi xa tinh không bên trong. Lại chém, Diệp Lâm bước ra một bước lại là một đạo kiếm khí chém ra. Chết tiệt, dưới tình thế cấp bách Văn Thiên Hằng đột nhiên vặn vẹo thân thể, kinh khủng kiếm khí cứ như vậy lao thân thể của hắn hướng về nơi xa mà đi. Đang lúc hắn muốn đứng dậy thời điểm, lại phát hiện Diệp Lâm đã đi tới hắn trước mặt. Ngẩng đầu nhìn đến Diệp Lâm cái kia một đôi lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt về sau, Văn Thiên Hằng nội tâm máy động. Người này, muốn giết chính mình. Ta hỏi ngươi hai vấn đề. Ngươi nếu là trả lời, ta không giết ngươi. Ta, bảo đảm thật. Diệp Lâm sẽ đế kiếm gác ở Văn Thiên Hằng trên cổ âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện thứ nhất, trận pháp đầu mối then chốt tại nơi nào? Chuyện thứ hai, phá hư cỡ lớn truyền tống trận chìa khóa tại trong tay ai? Tên kia lại tại địa phương nào? Hai vấn đề hỏi xong, Văn Thiên Hằng có chút nheo mắt lại nhìn hướng Diệp Lâm. Hai vấn đề này, chỉ cần mình trả lời, đều không cần Diệp Lâm giết chính mình tự nhiên sống không được. Không những chính mình sống không được, tính cả cùng chính mình có liên hệ máu mủ sinh linh đều không sống nổi. Trước đó vài ngày ta nhận được tin tức, nói nhân tộc kết hợp một số chủng tộc làm một cái gọi cái gì chiến thần đội ngũ. Cái đội ngũ này bên trong hội tụ các tộc thiên kiêu, chuyên môn dùng để hoàn thành những cái kia nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là cái gọi là chiến thần đội A. Không nghĩ tới ngươi nhiệm vụ vậy mà như thế gian khổ, nói cho ngươi đi, ngươi cái này nhiệm vụ cùng tự tìm cái chết không có khác nhau. Từ bỏ đi, hiện tại ngươi chạy còn kịp. Văn Thiên Hằng khẽ cười nói. Chính mình muốn trì hoãn thời gian. Hiện tại, chính mình cho dù không nói, người trước mắt như thường có khả năng biết muốn biết tin tức. Cho nên, chính mình nhất định phải đợi chi viện đến. Chương 5609, con đường vô địch bế quan tu hành 185. Trì hoãn thời gian, ngươi thật cho là chính ngươi trong mắt ta là bàn thái. Diệp Lâm chậm rãi thu hồi đế kiếm, mà sau lưng Văn Thiên Hằng thì trừng to mắt. Một lát sau, Văn Thiên Hằng đầu chậm rãi rơi xuống. Diệp Lâm một phát bắt được đầu của hắn, thừa dịp nguyên thần còn không có triệt để tản đi phía trước sẽ nguyên bản vỡ vụn mảnh vỡ nguyên thần toàn bộ hấp thu. Từng đạo xa lạ ký ức toàn bộ xuất hiện tại Diệp Lâm trong đầu. Một lát sau, Diệp Lâm chậm rãi buông tay ra trường, khóe miệng hơi dương lên. Đầu mối then chốt nguyên lai tại chỗ này, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chỗ an toàn nhất, đồng dạng cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Bất quá người này đường đường chỉ huy sứ, cũng không biết cái kia khu trưởng vị trí sao. Nghĩ tới đây Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày. Người này đường đường chỉ huy sứ vị trí, địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người, như vậy thân phận địa vị như vậy, cũng không biết cái kia khu trưởng vị trí sao. Nam khu trưởng, có chút thần bí a. Mà thôi, trước đem cái kia hạch tâm đầu mối then chốt hủy lại nói. Cái này huyền vũ tinh vực, cường đại nhất chính là ba đại sát trận, một khi gặp phải ngoại địch xâm lấn sát trận liền sẽ bị lập tức khởi động. Một khi tiến vào sát trận phạm vi bên trong, đừng nói thái ất huyền tiên, cho dù là cao cao tại thượng thái ất kim tiên cũng bỗng cảm giác nan giải vô cùng. Cho nên, chỉ cần hủy cái này ba đại sát trận, có thể để nhân tộc đường tạm biệt rất nhiều. Mà ba đại sát trận chủ yếu có tứ đại hạch tâm đầu mối then chốt, chỉ cần hủy đi trong đó một cái hạch tâm đầu mối then chốt, trận pháp uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu là hủy hai cái đầu mối then chốt, cái kia trận pháp sẽ trực tiếp phế bỏ. Tại cái này ba đại sát trận không có hủy đi thời điểm, Diệp Lâm cũng không dám tại chỗ này quá mức làm càn. Nếu không ba đại sát trận cùng một chỗ, chính mình cũng nguy hiểm đến tính mạng. Mấy cái thời gian lập lè, Diệp Lâm thân hình giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Lâm đã đi tới chỗ ở của mình. Không sai, cái kia trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt chính là cái này vườn treo. Nói một cách khác, cái này vườn treo bản thân chính là sát trận hạch tâm đầu mối then chốt, đến mức phía trên này đóa hoa cũng chỉ là vật phẩm trang sức mà thôi. Nếu không phải Văn Thiên Hằng ký ức đúng là dạng này, Diệp Lâm cũng rất khó hoài nghi đến nơi đây. Vườn treo chính là trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt, nghe tới liền rất không thực tế. Thế nhưng sự thật liền bày ở nơi này. Vườn treo là hạch tâm đầu mối then chốt, thế nhưng mặt ngoài là sử dụng đặc thù chất liệu chế tạo, cho dù là ta trong thời gian ngắn đều oanh không ra. Mà căn cứ Văn Thiên Hằng ký ức đến xem, nơi này là có một đầu mật đạo, có thể thông qua mật đạo tiến vào khu vực hạch tâm, sau đó tìm tới hạch tâm đầu mối then chốt hủy nó. Đi xem một chút, vườn treo bên trong, Diệp Lâm theo ký ức hướng về nơi nào đó đi đến. Hạch tâm đầu mối then chốt liền cùng loại một cái to lớn thiết bị đầu cuối, mà vườn treo chính là bảo vệ cái này thiết bị đầu cuối vỏ ngoài. Bất quá cái này vỏ ngoài cực kỳ cứng rắn, cho dù là hắn đều rất khó tại thời gian cực ngắn bên trong mở ra cái này vỏ ngoài. Mà căn cứ Văn Thiên Hằng ký ức đến xem, có một cái thông đạo nhắm thẳng vào hạch tâm đầu mối then chốt, chính mình chỉ cần tiến về lối đi kia là được. Nhanh, cho ta phong tỏa toàn bộ vườn treo, tìm kiếm cho ta. Cho ta bài tra tới đây toàn bộ cường giả, ghi nhớ, là toàn bộ cường giả, phàm là có hiểm nghi toàn bộ bắt lại. Sự tình không có điều tra rõ ràng phía trước, vườn treo chỉ được phép vào không cho phép ra. Diệp Lâm ẩn nấp tại hư không bên trong, hít mắt nhìn xem từ bên cạnh mình trải qua cường giả yêu tộc. Từng cái cường giả yêu tộc sắc mặt khẩn trương cảnh tượng vội vàng tại cái này vườn treo khắp nơi tìm kiếm. Chương 5610, con đường vô địch bế quan tu hành 186. Trụ tử, người đạp mã đến cùng được hay không a? Ngươi không được ta tới. Đi mụ mụ ngươi, đem miệng của ngươi cho lão tử đóng lại. Các ngươi nhận được tin tức sao? Nghe nói Văn Chỉ Huy dùng chết rồi. Chết thì chết, một cái khôi lỗi mà thôi. Một cái vắng vẻ sơn mạch phía dưới, một nhóm nhân tộc cường giả ngồi xổm tại chân núi. Phía trước nhất mập mạp nhìn trước mắt dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành cửa lớn một mặt bất đắc dĩ. Hắn bắt đầu không ngừng tại cửa lớn mặt ngoài gõ gõ đập đập, cái trán không ngừng chảy xuống từng giọt mồ hôi. Mà tại phía sau hắn thì đứng mấy cái thanh niên nam nữ ngay tại vì hắn canh chừng. Hoàn cảnh bốn phía rất là đen nhánh cùng với yên tĩnh, toàn bộ sơn mạch bên trong có lẽ chỉ có ngôi sao điểm sáng chiếu sáng toàn bộ sơn mạch. Hỏi lần nữa, ngươi đến cùng được hay không? Vì cái gì còn không có giải quyết? Lúc ngươi tới thế nhưng là vỗ bộ ngực cho ta cam đoan qua 300 hơi thở giải quyết, hiện tại cũng qua một canh giờ, vì cái gì còn không có giải quyết? Mập mạp sau lưng một vị nữ tử giờ phút này mở miệng thúc giục nói. Đúng vậy a mập mạp, nhanh lên nắm chặt thời gian a, hiện tại toàn bộ vườn treo yêu tộc hiện tại cũng tại khắp nơi tuần tra. Có thể tuyệt đối đừng đến lúc đó bị những yêu tộc này cho bắt được, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mấy người khác cũng ngươi một câu ta một câu mở miệng nói ra. Cái này để mập mạp áp lực tăng gấp bội, nhìn trước mắt cửa lớn hận nghiến răng. Nhàn không có việc gì dùng loại này tài liệu làm cái gì. Đây không phải là ức hiếp người thành thật sao? Mập mạp cắn răng gằn từng chữ. Một lát sau hắn từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra các loại công cụ lại bắt đầu cố gắng lên, mà bốn phía canh chừng mấy vị thì đầy mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Thời gian từng chút trôi qua. Đột nhiên, bốn phía rừng rậm bên trong truyền đến từng đợt tiếng xào xạc, cái này để vốn là muốn buông lỏng mấy người lại lần nữa cảnh giác lên. Bọn họ từng cái đi tới trên không trung hướng về khắp nơi nhìn. Một lát sau, mấy người sắc mặt trầm xuống. Cảnh đêm bên trong, vô số đạo thân ảnh ngay tại hướng về bên này tụ lại mà đến. Tại ngôi sao điểm sáng chiếu rọi xuống, những này thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng bao phủ toàn bộ sơn mạch, đem toàn bộ sơn mạch toàn bộ vây quanh tại trung tâm nhất. Xong đời, bị bao vây. Mấy người sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, cái này yêu tộc động tác vậy mà như thế nhanh chóng. Lại có thể tránh thoát bọn họ đặt ở xung quanh cơ quan, lặng yên không một tiếng động sẽ hắn bọn họ toàn bộ bao vây lại. Bại lộ, bọn họ cũng không biết chính mình là lúc nào bại lộ. Tất nhiên đã bại lộ, đã bị bao vây, vậy cũng chỉ có thể. Giết, may mắn, cái kia chỉ huy sứ bị giết, chúng ta vẫn là có một tia hy vọng chạy đi. Chuẩn bị, mập mạp, khát xoắn suýt đồ chơi kia, mau cùng lấy chúng ta giết ra ngoài, lần này kế hoạch thất bại. Đối mặt vây quanh, mấy người ngược lại là một mặt bằng phẳng. Hoàn toàn không có bởi vì kế hoạch thất bại mà ủ rũ. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì bọn họ trước khi tới cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hủy đi hạch tâm đầu mối then chốt, cái này nhiệm vụ đối với bọn họ mà nói quá mức khó khăn. Bọn họ lần này, cũng chỉ là thử một lần mà thôi. Không nghĩ tới, cái này yêu tộc phản ứng vậy mà nhanh như vậy. Chỉ huy sứ chết rồi, như vậy trọng đại biến cố không có dẫn đến vườn treo bên trong đóng quân yêu tộc tự loạn trận cước, ngược lại từng cái chỉnh tề. Này ngược lại là vượt quá bọn họ dự đoán. Tê dại, lần sau đến lão tử nhất định giải quyết ngươi. Mập mạp thầm mắng một tiếng, thu hồi bốn phía công cụ, tại hướng về trước mắt cửa lớn nhổ một ngụm nước bọt về sau đứng dậy liền đi. Chương 5611, con đường vô địch bế quan tu hành 187. Chỉ là yêu tộc mà thôi, còn muốn ngăn lại chúng ta. Chư vị, cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Theo đứng tại phía trước nhất thanh niên giơ trường kiếm lên phát ra một đạo tiếng gào thét. Sau lưng mấy người nhộn nhịp tay cầm vũ khí hướng về phía trước xung phong mà đi. Nhìn thấy bọn họ xuất thủ, bốn phía yêu tộc cũng nhộn nhịp xuất thủ. Từng cái yêu tộc tạo thành một vòng vây sẽ những này nhân tộc cường giả toàn bộ vây quanh ở trong đó. Oanh, oanh, oanh. Theo từng đạo tiếng vang vang lên, bốn phía sơn mạch bị trong khoảnh khắc san thành bình địa. sơn mạch biến mất về sau, mặt đất biến thành màu đen nhánh mặt đất bằng phẳng vô cùng, cho dù trên mặt đất bọn gia hỏa này làm sao giao thủ, dưới chân mặt đất mặt ngoài bên trên thậm chí liền một điểm róc thịt cọ đều không có. Đây chính là bảo vệ hạch tâm đầu mối then chốt vỏ bọc, đây mới là vườn treo diện mạo như cũ. Cái gọi là sơn mạch cùng đóa hoa, bất quá đều là vật phẩm trang sức mà thôi. Đại chiến một mực tại tiếp tục, theo thời gian trôi qua, bên này động tĩnh khổng lồ cũng dẫn tới mặt khác yêu tộc chú ý. Từng cái cường giả yêu tộc từ bốn phương tám hướng mà đến, sẽ ngay tại giao thủ mấy người toàn bộ gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất. Một lát sau, mấy vị nhân tộc cường giả nằm trên mặt đất một mặt tuyệt vọng nhìn xem bốn phía thành đàn kết đội cường giả yêu tộc. Nhiều, quá nhiều, hơn trăm tôn yêu tộc thái ất huyền tiên cường giả. Nguyên bản bọn họ tràn đầy tự tin, thế nhưng giờ khắc này, bọn họ đầy mặt tuyệt vọng. Giờ khắc này bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, cái này hoàn toàn chính là một cái bẫy, mà bọn họ chính là thú săn. Cái lối đi này chính là mồi nhử. Nguyên lai những yêu tộc này đã sớm biết bọn họ tồn tại, bọn họ cách làm, đều tại nhân gia trong dự liệu. Nếu không yêu tộc hoàn toàn không có khả năng tại thời gian cực ngắn bên trong tập hợp nhiều như thế thái ất huyền tiên cường giả. Phải biết, vườn treo chính là hạch tâm đầu mối then chốt sự tình thế nhưng là tuyệt mật, trên cơ bản không có bao nhiêu cường giả biết. Lại vì che giấu tai mắt người, cái này vườn treo bên trong cũng không có đóng quân bao nhiêu cường giả. Tại ngoại giới xem ra, cái đồ chơi này, hình như liền thật chỉ là chỉ huy sứ đại nhân tiểu công chúa tỉ mỉ vì chính mình chế tạo một cái đồ chơi mà thôi. Không có người sẽ đem cái này đồ chơi để vào mắt. Dựa theo tình báo đến xem, toàn bộ vườn treo bên trên đóng quân cường giả yêu tộc đều không có nhiều như thế. Mà bây giờ, bọn họ chỉ là động thủ một canh giờ, liền bị hơn trăm tôn thái ất huyền tiên bao vây. Nếu là vẫn không rõ, bọn họ đều có thể tìm một khối đậu hũ đụng chết. Vốn cho rằng lần này sẽ câu được cá lớn, không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là các ngươi mấy cái con tôm nhỏ mà thôi. Để ta rất thất vọng, một vị cường giả yêu tộc sắc mặt uy nghiêm nhìn trên mặt đất mấy người một mặt giễu cợt nói. Ánh trăng chiếu rọi ở trên người hắn, hai mắt tỏa ra từng trận khát máu tia sáng. Mà hắn ngăn che bóng tối thì sẽ phía dưới mấy người bao phủ ở bên trong. Không biết, vị kia thế nào? Mấy người bên trong, một vị màu tím tuyệt mỹ nữ tử nội tâm thầm nghĩ. Nếu là Diệp Lâm ở nơi này, tất nhiên có khả năng hỏi ra, người này không phải liền là dẫn đầu chính mình tiến về chỗ ở nữ tử kia sao? Ha ha, lần này là lão tử cắm, là ta đánh giá thấp các ngươi yêu tộc, được làm vua thua làm giặc, ta không sợ. Muốn chém giết muốn róc thịt, cứ việc tới đi. Thanh niên khinh thường cười một tiếng. Hiện tại nhân tộc bắt đầu phản công, mà mỗi một người bọn hắn đều có trách nhiệm cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Lần này tử vong, hắn không oán không hối. Chính là đáng tiếc, trước khi chết cái gì cũng không có làm được. Bọn họ bố trí tỉ mỉ kế hoạch, đã sớm bị yêu tộc nhìn thấu. Điểm này, là bọn họ không hề tưởng tượng đến. Chương 5612, con đường vô địch bế quan tu hành 188. Lão ca, ta không muốn chết a. Mấy người bên trong, tiểu mập mạp nhắm mắt lại một mặt tuyệt vọng nói. Hắn thật vất vả mới bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới, tu luyện tới cảnh giới như thế hắn thậm chí cũng còn không có hưởng thụ qua. Còn không có hưởng thụ qua hắn liền muốn đối mặt tử vong, hắn không nghĩ đối mặt a. Chết có thể, phàm là để hắn thể nghiệm một cái lại chết a. Giết bọn hắn, đứng tại hư không bên trong cường giả yêu tộc âm thanh lạnh lùng nói. Lần này phế như thế lớn sức lực, tại chỗ này trọn vẹn ngồi xổm thời gian mấy chục năm, liền ngồi xổm đến mấy cái này phế vật, cái này để hắn rất là tức giận. Sau một khắc, bốn phía cường giả yêu tộc cùng nhau tiến lên, vô số đạo kinh khủng sát chiêu triệt để sẽ mấy người ép thành phấn vụn. Đang lúc cường giả yêu tộc tản đi thời điểm, nơi xa hư không bên trong, một tôn huyết bào thân ảnh chính chân đạp hư không hướng về bên này mà đến. Thân sắc hắn lạnh nhạt, hai mắt bên trong không chứa mảy may tình cảm, cứ như vậy chắp tay mà đến. Cái này để bốn phía chuẩn bị tản đi một đám cường giả yêu tộc thần sắc sững sờ, sau đó cùng nhìn nhau. Tất cả mọi người có khả năng từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia không thể tin. Người này, là không nhìn thấy bọn họ sao? Bọn họ nhiều cường giả như vậy tại chỗ này, người này liền dám như thế không coi ai ra gì chuyển đến nơi đây. Là không nhìn thấy bọn họ, vẫn là mắt mù. Vẫn là, hoàn toàn không sợ bọn họ. Diệp Lâm bộ dáng như vậy, ngược lại là cho những yêu tộc này cường giả chỉnh không biết. Dựa theo ký ức đến xem, hẳn là nơi này. Diệp Lâm nhẹ giọng thì thầm, sau đó chậm rãi cúi đầu, hai mắt rất dễ dàng liền khóa chặt phía dưới một cái kia màu đen nhánh cửa lớn. Nhân tộc, chính mình đưa tới cửa, ngươi là đến tìm cái chết hay sao? Không chỉ bốn phía yêu tộc bối rối, liền đứng tại hư không bên trong dẫn đầu cường giả yêu tộc cũng mộng bức. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệp Lâm, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói một câu. Người này là chủ động tới cửa tự tìm cái chết sao? Điên rồi phải không? Hắn gặp qua tự tìm cái chết, thế nhưng chưa từng gặp qua như thế không muốn mạng. Mà Diệp Lâm thì hoàn toàn không có sẽ những yêu tộc này để vào mắt. theo hắn nhẹ nhàng một tá búng tay, ba đạo hóa thân đột nhiên xuất hiện tại sau lưng. Sau một khắc, Diệp Lâm liền phối hợp hướng về phía dưới cái kia một đạo màu đen cửa lớn đi đến. Mà ba đạo hóa thân thì lập tức hướng về bốn phía cường giả yêu tộc đánh tới. Cho dù những yêu tộc này đều là thái ất huyền tiên tu vi, thế nhưng tại Diệp Lâm hóa thân trước mặt, đều không phải sự tình, từng cái thậm chí liền một chiêu đều không tiếp nổi. Diệp Lâm một mình đi tới cửa lớn phía trước, nhìn trước mắt màu đen nhánh cửa lớn hai tay bấm niệm pháp quyết. Ký ức bên trong pháp quyết không ngừng bị hắn đánh đi ra. Theo từng đạo phức tạp phù văn thần bí đánh vào cửa lớn mặt ngoài, trước mắt cửa lớn phát ra từng đạo nổ vang. Một lát sau, trước mắt cửa lớn chính giữa vậy mà xuất hiện một đầu vết rách. Theo vết rách càng lúc càng lớn, hai phiến cửa lớn hướng về hai bên kéo dài mà đi, trước mắt thì dần dần xuất hiện một cái vòng xoáy. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm nhấc chân đi vào vòng xoáy bên trong. Trải qua vòng xoáy về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái tản ra đủ mọi màu sắc trùng sáng. Một cái không gian thật lớn bên trong, một cái tản ra đủ mọi màu sắc trùng sáng cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, cái kia mê người quang mang tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Trùng sáng mặt ngoài càng là tản ra huyền chi lại huyền khí hơi thở. Vô cùng thần bí. Mà Diệp Lâm chỉ là chậm rãi đưa tay, toàn thân hỗn độn lực lượng ngay tại điên cuồng bốc hơi, sau lưng thì chậm rãi ngưng tụ ra một cái cường hoành đến cực điểm kiếm khí. Mấy hơi về sau, kiếm khí uy lực đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Kiếm khí xung quanh hư không càng là bắt đầu vặn vẹo. Liền không gian đều loáng thoáng gánh chịu không được kiếm khí uy lực. Chương 5613, con đường vô địch bế quan tu hành 189. Chém, theo Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, sau lưng kiếm khí đột nhiên hướng về phía trước trùng sáng chạm đi. Oanh, theo một đạo nổ vang rung trời vang lên, trước mắt trùng sáng đột nhiên lắc lư một lát, tại cái kia trùng sáng mặt ngoài càng là xuất hiện từng đạo vết rách. Cho dù như vậy, cái này trùng sáng vẫn như cũ cứng chắc, hoàn toàn không có vỡ vụn. Như thế cứng rắn, Diệp Lâm khóe mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi chính mình một kiếm kia, đều đủ để chém chết một tôn thái ất huyền tiên cường giả. Mà cái này trùng sáng cũng vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài xuất hiện mấy đạo khe hở mà thôi. Lại đến, theo Diệp Lâm tâm niệm vừa động, sau lưng xuất hiện lần nữa một đạo cường hoành đến cực điểm kiếm khí. Kiếm khí mặt ngoài tản ra không dám nhìn thẳng khí tức khủng bố. Người nào, là ai, kiểm tra, cho ta kiểm tra là cái nào hạch tâm đầu mối then chốt xảy ra vấn đề. Huyền Vũ Tinh vực bên trong, một tôn vô danh cường giả đột nhiên phát ra một đạo tiếng gào thét. Đồng thời, toàn bộ Huyền Vũ Tinh vực cường giả yêu tộc nhộn nhịp chấn động, từng cái yêu tộc nhộn nhịp xuất thế bắt đầu tra xét. Chết tiệt, có người tại công kích hạch tâm đầu mối then chốt, ba đại sát trận đều vì cái này ba động một lát. Tra được chưa? Báo cáo, tra được, là nam khu hạch tâm đầu mối then chốt xảy ra vấn đề. Tiên sư nó, Văn Thiên Hằng tên phế vật này làm sao quản lý? Cho ta liên hệ Văn Thiên Hằng. Báo cáo, Văn chỉ huy dùng mới vừa vẫn lạc không lâu. Thứ ba chi đội, thứ tư chi đội, thứ năm chi đội, lập tức tiến về vườn treo, cho ta thông báo nam khu cường giả, không tiếc bất cứ giá nào chạy tới vườn treo, bảo vệ hạch tâm đầu mối then chốt. Phải, Diệp Lâm một kiếm này, làm cho cả Huyền Vũ Tinh vực đều loạn cả lên, vô số yêu tộc đại năng nhộn nhịp hướng về nam khu mà đến. Mà chú đóng ở nam khu cường giả yêu tộc sắc mặt đại biến, từng cái nhộn nhịp dẫn đầu cường giả tiến về vườn treo. Đầu tiên là chỉ huy sứ vẫn lạc, hiện tại lại là sát trận hạch tâm đầu mối then chốt xảy ra vấn đề, hai cái này ở giữa nhất định có liên hệ. Cái này hiển nhiên là có người trong bóng tối mưu đồ a. Giờ khắc này, vô số cường giả đều chạy thẳng tới vườn treo mà đến. Trong đó có yêu tộc buồn bực vô cùng, vườn treo có nhân tộc làm loạn, chỉ huy sứ đã sớm tại nơi đó bố trí thiên la địa võng, vậy tại sao còn có thể ra loại này vấn đề? Mụ hắn, xả bức chỉ huy sứ, chết đều không cho người an phận. Một khi nam khu hạch tâm đầu mối then chốt không có, vậy hắn nam khu đều sẽ bị thanh toán. Một khi toàn bộ Huyền Vũ Tinh vực xảy ra vấn đề, vậy hắn toàn bộ thái cổ hoàng tộc cũng phải bị hỏi tội. Chuyện này, thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Chém, bên kia, Diệp Lâm lại là một kiếm chém ra. Sau lưng kiếm khí bộc phát ra kinh khủng tiếng nổ, mang theo phá hủy tất cả lực lượng hung hăng bổ vào cái này trùng sáng bên trên. Chỉ nghe một tiếng sấm rền tiếng vang, trước mắt trùng sáng đã trải rộng vết rách. Vô số thần quang từ cái này trùng sáng bên trong phát ra. Lại chém, Diệp Lâm lại là một đạo kiếm khí chém ra. Theo đạo thứ ba kiếm khí đến, cái này trùng sáng không thể kiên trì được nữa. Theo một đạo giòn vang vang lên, cái này trùng sáng tại Diệp Lâm trước mắt trực tiếp hóa thành vỡ nát. Vô số đạo tia sáng tản đi khắp nơi, cuối cùng tiêu tán tại không gian bên trong. Mà Diệp Lâm làm xong tất cả những thứ này phía sau không có lựa chọn ngay lập tức rời đi, mà là chắp tay đứng tại không gian này bên trong yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, nhìn thấy cái này trùng sáng không có chút nào sống lại dấu hiệu, Diệp Lâm cái này mới quay người rời đi nơi đây. Nam khu sát trận đầu mối then chốt triệt để vỡ vụn. Sát trận, đây chính là tập kết thiên đình vô số trận pháp sư bố trí đi ra, trong đó kỹ thuật hàm lượng hoàn toàn không thể nói. Một khi trận pháp đầu mối then chốt hủy hoại, muốn một lần nữa tạo một cái kia không có cái mấy vạn năm là không thể nào. Chương 5614, con đường vô địch bế quan tu hành 190. Làm càn, cho ta kiểm tra, cho ta phong tỏa toàn bộ Nam Khu, cho ta sẽ hung thủ tìm ra. Giờ khắc này, toàn bộ Huyền Vũ tinh vực cường giả yêu tộc đều sôi trào, bọn họ từng cái phẫn nộ gào thét. Nam Khu trận pháp đầu mối then chốt bị hủy, ý vị này bọn họ Thái Cổ hoàng tộc đã sớm gây ra họa lớn ngập trời. Hiện tại duy nhất bổ cứu cơ hội, đó chính là bắt lấy hung thủ, sẽ hằn áp hướng thiên đình hỏi tội. Mà giờ khắc này, toàn bộ Huyền Vũ tinh vực cường giả đều bị điều động lên, trong đó, vô số vô tội sinh linh chết tại cái này trong tay yêu tộc. Phẫn nộ yêu tộc hoàn toàn đánh mất lý trí, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào tiến về Nam Khu, tiến về vườn treo. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, nhìn như là trang trí vườn treo vậy mà là Nam Khu hạch tâm đầu mối then chốt vị trí. Giờ phút này, tại cái này sao một đám nổi giận cường giả yêu tộc trước mặt, phàm là cản đường, đều phải chết. Đồ chết tiệt, một gian tràn đầy uy nghiêm màu đen nhánh đại điện bên trong, một vị nam tử trung niên sắc mặt âm trầm ngồi ở chủ vị. Kinh khủng uy áp tại toàn bộ đại điện bên trong quanh quẩn. Phía dưới một đám cường giả yêu tộc nhộn nhịp cúi thấp đầu lâu cung cung kính kính đứng tại chỗ, những yêu tộc này cường giả tại cái này một khắc, thở mạnh cũng không dám. Bẩm báo khu trưởng, lần này việc cấp bách, chính là gia cố mặt khác ba khu hạch tâm đầu mối then chốt, ta suy đoán lần này hung thủ tất nhiên là mang theo mục đích cực mạnh. Đầu tiên là giết Văn Thiên Hằng, lại là hủy Nam Khu hạch tâm đầu mối then chốt, bọn họ lần này chỉ sợ là chạy ba đại sát trận đến. Hiện tại Nam Khu hạch tâm đầu mối then chốt đã bị hủy, mặt khác ba khu hạch tâm đầu mối then chốt cũng không thể lại ra vấn đề. Giờ phút này, phía dưới một tôn cường giả yêu tộc ôm quyền bẩm báo nói. Nếu là lại có một khu hạch tâm đầu mối then chốt xảy ra vấn đề, hậu quả kia. Bọn họ những người này có thể gánh không được. Nói có đạo lý, truyền lệnh xuống, để mặt khác. Ngồi ở chủ vị nam tử trung niên còn chưa nói xong, đại điện trên trần nhà một viên quang cầu lập tức vỡ vụn. Nguyên bản bốn viên quang cầu, bây giờ chỉ còn lại có hai viên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hạch tâm đầu mối then chốt bị hủy hai cái. Ba đại sát trận triệt để mất đi tất cả tác dụng. Đông khu hạch tâm đầu mối then chốt bị hủy, xong, tất cả đều xong. Phía dưới, một tôn cường giả yêu tộc sắc mặt trắng bệch, bờ môi nhẹ run rẩy. Bọn họ mặc dù tại chỗ này địa vị rất cao, thế nhưng tại thiên đình bên trong, địa vị không thế nào cao. Bây giờ Huyền Vũ tinh vực ba đại sát trận bị hủy, tin tức này một khi truyền đến thiên đình, vậy bọn hắn từ trên xuống dưới cũng phải bị đào một lớp ra. Người nào, đến cùng là ai có bản lĩnh như thế? Hạch tâm đầu mối then chốt vị trí số 1 ẩn nấp, chỉ có bọn họ những này cao tầng biết vị trí cụ thể. Thứ hai chính là phòng thủ nghiêm mật, một cái thái ất huyền tiên muốn hủy hoại hạch tâm đầu mối then chốt. Không khác người si nói mộng. Đến mức một đám thái ất huyền tiên, mục tiêu quá lớn, bọn họ sợ rằng còn không có động thủ liền bị yêu tộc phát hiện. Cho ta phong tỏa toàn bộ Huyền Vũ tinh vực, không tiếc bất cứ giá nào, sẽ hung thủ tìm ra, giết Lầm Ước Vạn, cũng không buông tha một cái. Còn có, phong tỏa thông tin, tin tức này tạm thời không thể truyền về thiên đình, nếu không các ngươi biết hậu quả là cái gì. Đại điện bên trong uy áp càng thêm nồng hậu dày đặc, phía dưới một đám cường giả nghe vậy nhộn nhịp gật đầu. Tin tức này một khi truyền về thiên đình, vậy bọn hắn sẽ rất khó còn sống. Liên khu dài đều rất khó sống, càng đừng đề cập bọn họ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bổ cứu. Bắt lấy hung thủ giải về thiên đình, bổ cứu. Nếu biết, vậy còn không mau đi làm. Cần phải thời điểm, có thể làm cho cả Huyền Vũ tinh vực hóa thành tuyệt địa. Tìm tới hung thủ, phải. Chương 5615, con đường vô địch bế quan tu hành 191. Không nghĩ tới có người tốc độ còn nhanh hơn ta, là ai đâu. Tỷ lệ lớn. Là lão đệ A, người này, vậy mà dẫn trước ta một bước, cái này để ta mặt mũi để nơi nào. Một chỗ đen nhánh không gian thu hẹp bên trong, Lý Tấn hoảng sờ lên cằm trầm tư. Hắn phụ trách đông khu hạch tâm đầu mối then chốt chính là bị hắn làm hỏng. Vốn cho rằng lần này hắn là thứ nhất, không nghĩ tới lại có người so tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Người này căn bản không cần nghĩ, chính là hắn tốt lão đệ. Trừ lão đệ bên ngoài, hai cái kia nữ tốc độ không có khả năng còn nhanh hơn hắn. Tất nhiên hủy hoại hạch tâm đầu mối then chốt chuyện này ta đã rơi ở phía sau lời nói, vậy kế tiếp sự tình ta cũng không thể lại rơi ở phía sau. Tiếp xuống, đó chính là tìm tới cái gọi là khu trưởng, giết cái kia khu trưởng, hủy khu trưởng trong tay truyền tống trận chìa khóa. Lúc trước hạch tâm đầu mối then chốt cái này một cột hắn đã thua, vậy kế tiếp hắn tuyệt đối không thể thua, hắn muốn làm đệ nhất. Đứng tại cái này không gian thu hẹp suy nghĩ xong xuôi về sau, Lý Tấn Hoàng lén lút nhô đầu ra hướng về ngoại giới nhìn. Tại nhiều phiên tra xét phía dưới, cuối cùng không có phát hiện nguy hiểm. Một cái lắc mình ở giữa, Lý Tấn Hoàng thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Trời ạ, Nam khu cùng Đông khu hạch tâm đầu mối then chốt đều bị hủy, ta nếu là đoán không lầm, Đông khu là do Lý Tấn Hoàng phụ trách, Nam khu là do thần tượng phụ trách. Hai người này là quái vật a. Một cái lạ lẫm đại lục phía trên, Ngu Nhược Hy trừng to mắt tự lẩm bẩm, từ nàng cái kia run rẩy trong con mắt liền có thể nhìn thấy, thời khắc này nàng vô cùng khiếp sợ. Tốc độ của hai người này cũng quá nhanh đi, nàng cho đến bây giờ còn không biết hạch tâm đầu mối then chốt tại nơi nào đây. Xem ra lần này ta muốn nằm ngửa a. Một lát sau, Ngu Nhược Hy sắc mặt buông lỏng, giờ khắc này, nàng tiếp thu chính mình bình thường. Tất nhiên lần này có đại lão mang phi, vậy liền đàng hoàng nằm ngửa a, sẽ tất cả đều giao cho đại lão. Người a, đi đến xã hội chuyện thứ nhất, đầu tiên phải học được tiếp thu chính mình bình thường. Thời gian không ngừng trôi qua, lúc trước tại hai đại hạch tâm đầu mối then chốt bị hủy về sau, cái này toàn bộ Huyền Vũ tinh vực yêu tộc tựa như bị điên bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Phàm là có một chút xíu hoài nghi, toàn bộ bị xử tử. Đồ vật không biết, dù sao Nam khu bên này Diệp Lâm rất rõ ràng. Bởi vì lúc trước tiến về vườn treo một đám cường giả, vô luận bất kỳ chủng tộc nào, toàn bộ chết rồi. Toàn bộ đều bị cường giả yêu tộc ngay tại chỗ giết chết. Chỉ có chính mình một người rời đi chỗ kia. Đối với hiện tại yêu tộc đến nói, chỉ cần ngươi có một chút xíu hoài nghi, vậy liền chết. Đến mức có phải là, kia dĩ nhiên không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Tìm hung thủ là một phương diện, cho hả giận là một phương diện khác. Huyền Vũ tinh vực, đây chính là quân sự trọng địa. Như vậy trọng yếu địa phương, hạch tâm đầu mối then chốt lại bị hủy. Hơn nữa còn là liên tiếp hai cái hạch tâm đầu mối then chốt bị hủy. Đáng giận hơn là, đến bây giờ bọn họ liền hung thủ đều chưa bắt được, căn bản không biết là ai làm. Đây mới là đáng giận nhất là. Mà trong đó, sinh tồn ở Huyền Vũ tinh vực những cường giả khác tại cái này một khắc nhộn nhịp trung thực xuống, từng cái càng là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Dù sao hiện tại toàn bộ tinh không bên trong khắp nơi đều là nổi giận yêu tộc, bọn họ cũng không muốn xúc động yêu tộc rủi ro đi. Làm không tốt đây chính là sẽ mất mạng. Mà Huyền Vũ tinh vực giờ phút này đã bị toàn diện phong tỏa, có thể nói là một cái con ruồi cũng bay không đi ra, phàm là dám ở tinh không bên trong dạo chơi, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên đoạn này trong đó, tất cả mọi người thành thật, đàng hoàng tiếp thu yêu tộc điều tra. Chương 5616, con đường vô địch bế quan tu hành 192. Đạo hữu, hiện tại như thế cái tình huống, chúng ta sợ rằng đều không sống nổi đi. Một phương to lớn bên hồ nước xuyên, một vị lão giả tay cầm cây gỗ lẳng lặng nhìn trước mắt bình tĩnh mặt nước. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đứng tại bên cạnh hắn hai mắt bình tĩnh nhìn một màn này. Ồ, chỉ giáo cho, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc quay đầu nhìn. Lần này hai đại hạch tâm đầu mối then chốt bị hủy, những yêu tộc này triệt để điên, căn cứ lão phu đến xem. Những yêu tộc này khẳng định là phong tỏa thông tin, dẫn đến thiên đình đến bây giờ còn chưa lấy được thông tin. Một khi bọn họ tìm không được hung thủ, cái này Huyền Vũ tinh vực bên trong yêu tộc đều phải chết, tại bọn họ trước khi chết, khẳng định muốn kéo một chút đệm lưng. Bởi vì cái gọi là cá chết lưới rách nha, cái kia đến cuối cùng, chúng ta đều không sống nổi. Lão giả thở dài một tiếng có chút mở miệng nói, mà Diệp Lâm thì lông mày nhíu lại, sắc mặt vô cùng nhẹ nhõm, hiển nhiên là không có sẽ lão giả lời này để ở trong lòng. Cũng không thể sống. Quả thực là trò cười, lão hủ còn không có hỏi bằng hữu từ đâu mà đến đây. Lúc này, lão giả quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, phần đục con mắt hiện lên một tia tinh mang. Mà Diệp Lâm thì khẽ gật đầu, lập tức Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm chậm rãi gác ở lão giả trên cổ. Đạo hữu, đây là ý gì? Nhìn xem trên cổ mình đế kiếm, lão giả lông mày nhíu lại, hai mắt có chút nheo lại nhìn hướng Diệp Lâm. Đưa chìa khóa cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Lâm có chút mở miệng nói. Từ khi lần trước hủy hạch tâm đầu mối then chốt về sau, hắn một mực tại cái này Nam khu thăm dò, cuối cùng trải qua một phen điều tra về sau, đến nơi này. Hắn cùng lão giả này đã tại nơi này ở một tháng, đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn xác định, lão gia hỏa này, chính là cái kia vô cùng thần bí khu trường. Đạo hữu nói là cái gì chìa khóa? Lão hủ ta làm sao có chút nghe không hiểu a? Lão giả chậm rãi thả ra trong tay cần câu có chút mở miệng nói. Mà toàn thân hắn thì quấn quanh lấy một tia lực lượng pháp tắc. Theo thời gian trôi qua, cái này một cỗ lực lượng pháp tắc càng lúc càng nồng nặc. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là Nam khu thần bí khu trưởng, đại hưng truyền tống trận chìa khóa liền tại trong tay ngươi a. Sẽ chìa khóa cho ta không giết ngươi. Diệp Lâm lần nữa mở miệng nói, đồng thời trong tay đế kiếm đã chạm đến lão giả trên cổ làn da. Nếu không phải lo lắng chìa khóa không tại lão gia hỏa này trên thân, hắn mới sẽ không theo lão gia hỏa này như vậy nói nhảm. Đạo hữu thật đúng là mắt sáng như đuốc a. Không biết đạo hữu là thế nào phát hiện được ta. Lão giả nói xong, chậm rãi đưa tay sẽ trên cổ đế kiếm rời đi một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Chính mình ẩn tàng như thế tốt, người trước mắt đến cùng là thế nào phát hiện. Mà bây giờ, hắn đã xác định Diệp Lâm thân phận. Hủy hoại hạch tâm đầu mối then chốt ra hỏa. Có thể nói, tại Diệp Lâm sẽ đế kiếm gác ở trên cổ hắn một sát na kia, vậy liền chú định hiện tại nơi này chỉ có thể có một người sống. Trực giác của ta, luôn luôn rất chuẩn. Diệp Lâm nói xong, lão giả nhịn không được cười lên. Huyền Vũ Tinh vực tứ đại chỉ là dài đều vô cùng thần bí, khu trường tổng cộng đều có 3 cái khôi lỗi, chính mình núp ở nơi này đều có thể bị tìm tới, rất hiển nhiên trước mắt người này là có chút bản lĩnh. Tốt a, lão hủ ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh. Lão giả nói xong chậm rãi đứng dậy. Tại Diệp Lâm nhìn kỹ, hắn từ trong ngực lấy ra một cái quang cầu chậm rãi đặt ở sau lưng. Cái đồ chơi này chính là cỡ lớn truyền tống trận chìa khóa. Tiếp xuống, cùng lão hủ một trận chiến. Ngươi thắng, lão hủ mệnh cùng cái này chìa khóa đều là ngươi. Ngươi thua, ngươi mệnh là ta. Chương 5617, con đường vô địch bế quan tu hành 193. Được, Diệp Lâm khẽ gật đầu, lập tức chậm rãi lui lại. Đạo hữu, lão hủ tên là Phương Lãng, lần này tới đánh với ngươi một trận. Phương Lãng nói xong, quanh thân đột nhiên thả ra một cỗ cường đại khí tức, mà hắn thân thể mặt ngoài cái kia khô quắt làn da bắt đầu cấp tốc thay đổi đến sung mãn. Làn da cũng bắt đầu thay đổi đến tinh tế có sáng bóng. Ngắn ngủi trong chốc lát, nguyên bản lão giả biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này đứng tại Diệp Lâm trước mặt, là một vị công tử văn nhã. Tay hắn cầm song đao, một mặt tiểu ý nhìn xem Diệp Lâm. Đạo hữu, ra tay đi. Phương Lãng nhẹ nhàng cười một tiếng, mà Diệp Lâm lại chỉ là mũi chân nhẹ giẫm, lòng bàn chân mặt đất liền trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát, xung quanh trăm vạn dặm mặt đất lập tức bắt đầu run rẩy. Chém, khủng bố đến cực điểm kiếm khí thét dài, trên trời cao tầng mây tại cái này một khắc mất đi nhan sắc. Bốn phía mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Đến tốt, Phương Lãng cười ha ha một tiếng, hai mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Diệp Lâm mà đến. Rảo sát, oanh, trong tay Phương Lãng song đao lăn lộn, trước mắt kiếm khí trực tiếp bị song đao chém nát. Mà thân thể của hắn thì một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, tám điểm 16. Trong nháy mắt, Diệp Lâm xung quanh liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh, những này thân ảnh đồng loạt hướng về Diệp Lâm đánh tới. Đối mặt những này thân ảnh, Diệp Lâm hoàn toàn không có bối rối, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong đế kiếm, hai mắt hiện lên một tia vẻ nghiêm túc. Chém, oanh, một đạo khủng bố đến cực điểm tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, không gian bốn phía đều đang run rẩy, đại địa rạn nứt, đầy trời thân ảnh tại cái này một khắc tất cả đều tiêu tán không thấy. Đạo hữu, ngươi vẫn là thư giãn chút. Phương Lãng giờ phút này đứng ở phía sau Diệp Lâm khẽ cười nói. Nhìn xem Diệp Lâm không có chút nào phòng bị bóng lưng, Phương Lãng không chút do dự chém ra một đao. Kinh khủng đao mang hung hăng bổ vào Diệp Lâm phần lưng. Nhưng mà sau một khắc, làm hắn cảnh tượng khó tin phát sinh. Khủng bố trực tiếp đao mang cứ như vậy xuyên thấu Diệp Lâm thân thể hung hăng bổ vào phía dưới đại địa bên trên. Theo một tiếng sấm rền tiếng vang vang lên, dưới chân đại lục tại cái này một khắc triệt để hóa thành vỡ nát. Một phương vĩnh vô chỉ cảnh đại lục, căn bản gánh không được hai người óng ánh. Vẻn vẹn chỉ là hai người giao thủ dư âm liền làm đại lục này trực tiếp hóa thành vỡ nát. Buông lỏng, ta xem là ngươi thư giãn chút. Diệp Lâm tiếng cười khẽ từ đằng xa truyền đến. Không tốt, khi nghe đến tiếng cười kia một sát na Phương Lãng sắc mặt đại biến. Nhưng mà sau một khắc hắn chỉ cảm thấy chính mình phần lưng đau xót, cả người liền không bị khống chế hướng về nơi xa đập tới. Thân thể hung hăng nện ở nơi xa tinh không bên trong, không rõ sống chết. Kiếm, chém, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không cho hắn thở hơi thở cơ hội, bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Diệp Lâm trở tay chính là một đạo kiếm khí chém ra. Kinh khủng kiếm khí sẽ nơi xa tinh không bên trong cái kia rậm rạp chẳng chịt ngôi sao toàn bộ đánh thành vỡ nát. Lão già vẫn có chút thủ đoạn, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Lão già này vẫn có chút thủ đoạn, nếu là đồng dạng thái ất huyền tiên cường giả, sớm đã bị chính mình chém mất. Đạo hữu, ngươi rất mạnh, thậm chí cường vượt quá dự liệu của ta. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lão hủ ta cũng không yếu a. Phương Lãng âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, chỉ có thể nghe thấy Phương Lãng âm thanh, lại không nhìn thấy Phương Lãng thân ảnh. Diệp Lâm thả ra chính mình thần niệm, nhưng mà thần niệm bao trùm xung quanh ức vạn vạn sao bên trong, chính là tìm không được Phương Lãng đến cùng tại nơi nào. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng tinh không bên trong truyền đến từng đạo tiếng vang. Chương 5618, con đường vô địch bế quan tu hành 194. Giết. Phương Lãng phát ra một tiếng quát lớn, tiếng gầm trong tinh không hóa thành tính thực chất sóng âm xung kích, chân bốn phía ngôi sao nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Hắn hai chân tại hư không bên trong không ngừng hành tẩu, dưới chân tinh không giống như tấm gương vỡ vụn, người đã hóa thành một đạo xé nứt ra tinh không u lam thiểm điện, song đao giao thoa, ngang nhiên chém ra. A, à, có chút đồ vật. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong đế kiếm. trong tay đế kiếm trong phút chốc phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng kiếm reo, một đạo thuần túy đến cực hạn kim sắc kiếm khí chém ra. Kiếm khí này nhìn như không lớn, lại ẩn chứa phá diệt vạn pháp khủng bố ý chí, kiếm khí những nơi đi qua, tinh không không gian đều giống như tấm gương vỡ vụn, rậm rạp chằng chịt giống như mạng nhện đồng dạng. Oanh tương đương, kim sắc kiếm khí cùng màu u lam đao mang ngang nhiên đụng nhau. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang vang vọng tinh không, đó là pháp tắc nhân diệt chỗ sinh ra to lớn bạo tạc. Một cái đường kính ức vạn sao bên trong khủng bố năng lượng cầu nháy mắt căng phồng lên đến, trung tâm là tuyệt đối đen, thôn phệ tia sáng biên giới thì có từng đạo kim sắc kiếm khí cùng với màu u lam thiểm điện tùy ý bơi đi. Sóng xung kích lấy vượt qua tất cả tốc độ khuếch tán, xung quanh vô số tinh hệ bị triệt để chấn vỡ, sẽ hắn kết cấu triệt để đánh sụp đổ, chói lọi sắc thái nháy mắt thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Dư âm nổ mạnh còn không có tản đi, hai người cũng đã giao thủ lần nữa. Lão già, có chút bản lĩnh. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, trong tay đế kiếm không ngừng chém ra, từng đạo rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí tựa như mưa rơi hướng về nơi xa chạm đi. Mà Phương Lãng tự nhiên không cam lòng yếu thế, hắn không ngừng xuất đao, mỗi một đao chém ra đều có thể chém nát một đạo kiếm khí. Vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm hắn cảm giác mình có thể vững vàng nắm người trước mắt. Thế nhưng đánh tới hiện tại hắn mới phát hiện hắn lúc trước ý nghĩ đến cùng có cỡ nào đơn thuần. Kẻ trước mắt này, thực lực quả thật có chút đáng sợ. Không hổ là có khả năng hủy đi hạch tâm đầu mối then chốt ngoan nhân. Trọng yếu nhất chính là, kẻ trước mắt này là nhân tộc. Nhân tộc bên trong hắn chỉ nhận thức một cái yêu nghiệt thiên kiêu Lý Tấn Hoàng, mà tên trước mắt này hắn ngược lại là thật chưa nghe nói qua. Cũng không biết người này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Đao Hải Trầm Uyên, Phương Lãng ổn định thân hình, song đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng về Diệp Lâm giữ tợn cười một tiếng phía sau đột nhiên bổ xuống. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, ức vạn đạo ngưng tụ thành thực chất u lam đao khí vô căn cứ tạo ra, hội tụ thành một mảnh sôi trào mãnh liệt pháp tắc đao hải. Đao này biển cũng không phải là hư ảo, mà là chân chính pháp tắc đao hải. Trong đó mỗi một đạo pháp tắc đều có thể trong nháy mắt chém chết một tôn thái ất huyền tiên cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, lão già này là thật làm thật. Mà Diệp Lâm cũng không khỏi đến liếm môi một cái. Cái này thái cổ thời kỳ thật là thánh địa a, tùy tiện gặp phải tu sĩ đều có thể để hắn nghiêm túc ba phần. Hắn hiện tại sợ nhất không phải gặp phải đối thủ, sợ nhất thì là không gặp được đối thủ. Kiếm vực, mở. Diệp Lâm trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, theo trong tay đế kiếm nhẹ nhàng chấn động, một cỗ vô hình lại vô cùng minh mông kiếm ý nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ xung quanh vạn dặm hư không. Đây cũng không phải là đơn giản kiếm khí lĩnh vực, mà là chân chính kiếm đạo pháp tắc cụ tượng hóa. Trong lúc nhất thời, nhìn như kinh khủng đao hải vậy mà trực tiếp bị tạm dừng, tựa như thời gian đều bị tách ra đồng dạng. Chém, theo Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, kiếm vực bên trong pháp tắc nháy mắt bạo động, vô số đạo rậm rạp chằng chịt pháp tắc hướng về Phương Lãng nghiền ép mà đi. Tốt một cái kiếm vực, đáng tiếc ta cũng không phải ăn chay. Chương 5619, con đường vô địch bế quan tu hành 195. Phá giới, một đao. Phương Lãng gào thét một tiếng, đồng thời hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Chỉ thấy hắn giơ lên cao cao trong tay song đao, mà dưới thân đao hải đột nhiên bạo khởi, vô số kinh khủng đao đạo pháp tắc điên cuồng tập hợp tại song đao bên trên. Mà Phương Lãng thân thể bên trên khí tức thì bắt đầu bạo tăng. Ngắn ngủi trong chốc lát, trên thân Phương Lãng tản ra khí tức vậy mà trực tiếp sẽ Diệp Lâm nghiền ép. Mà Phương Lãng xung quanh tinh không đều đang không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Như vậy cực hạn óng ánh một đao, cho dù bất luận cái gì cường giả nhìn đều phải đường vòng mà đi. Cái này một đao, tại tinh hà hoàn vũ bên trong có thể tiếp được cường giả lác đác không có mấy. Đối mặt cái này một đao, tuyệt đại đa số cường giả đều sẽ lựa chọn tránh né mũi nhọn. Nhưng mà Diệp Lâm thì không nhúc nhích, tại đối mặt như vậy óng ánh một đao lúc, hắn không những không lui về phía sau chút nào, ngược lại chủ động giơ tay lên bên trong đế kiếm. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm dưới thân kiếm vực cũng bắt đầu run rẩy lên. Theo rậm rạp chằng chịt lực lượng pháp tắc quấn quanh Diệp Lâm quanh thân, Diệp Lâm khí tức cũng bắt đầu tăng vọt, ngắn ngủi trong chốc lát Diệp Lâm khí tức quanh người liền đã đi tới đỉnh phong. Chém, chém, sau một khắc, Diệp Lâm cùng Phương Lãng gần như trăm miệng một lời. Oanh, oanh, oanh. Theo liên tiếp nổ vang vang lên, Diệp Lâm thì thu hồi đế kiếm hai tay chắp sau lưng sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt đại bạo tạc. Kinh khủng dư âm thổi quần áo của hắn vang xào xạc, tóc bạc trắng cũng tại giờ khắc này tùy ý bay lượn. Kinh khủng tiếng nổ kéo dài đến hơn trăm hơi thở thời gian. Hơn trăm hơi thở thời gian trôi qua về sau, trước mắt to lớn bạo tạc cái này mới chậm rãi ngưng xuống, mà trước mắt tinh không đã sớm vạn vật không còn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh không bên trong chỉ có mênh mông bát ngát sơn tinh không, trừ cái đó ra không còn gì khác. Bốn phía tinh hệ đều bị hai người chiến đấu phá hủy. Bạo tạc tản đi, tất cả đều bình tĩnh lại. Trước kia Phương Lãng thân ảnh tại cái này một khắc cũng triệt để tiêu tán không thấy, tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Mà Diệp Lâm tựa như đã sớm biết là cái này kết quả đồng dạng, sắc mặt không có chút nào ba động, cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Chính mình vừa rồi trọn vẹn dùng 8 thành lực, đủ để sẽ người này chém thành vỡ vụn. Dù sao người này cũng không phải là Lý Tấn Hoàng. Làm xong tất cả những thứ này, theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, tinh không đen nhánh bên trong chậm rãi bay tới một cái hạt châu. Mà Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng bóp, trong tay hạt châu liền trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Liền tại một sát na này, Diệp Lâm có khả năng cảm giác được, cái này toàn bộ tinh không đều tại hơi run rẩy. Làm càn, giết, bảo vệ khu trường. Giết, một tên cũng không để lại. Giết đi vào, giết đi vào. Đúng lúc này, tinh không đen nhánh bốn phía truyền đến từng đạo nổi giận âm thanh. Mà tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, bốn phương tám hướng đều có vô số đạo khí tức kinh khủng hướng về bên này mà đến. Sách, tốc độ này, quá chậm. Diệp Lâm nhẹ nhàng chậc lưỡi, lập tức một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Lần này, chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Hạch tâm đầu mối then chốt hủy, chìa khóa cũng hủy. Đây chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành sao? Cũng liền có chuyện như vậy. Khu trưởng chết rồi, chìa khóa không có. Tất cả đều không có, tất cả đều hủy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, chìa khóa hủy, cỡ lớn truyền tống trận đã đình chỉ vận chuyển, lần này thiên đình khẳng định sẽ nhận được tin tức, không dối gạt được. Xong đời, thiên đình một khi nhận được tin tức, phát sinh chuyện lớn như vậy, một khi truy cứu trách nhiệm, chúng ta đều không sống nổi. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, rậm rạp chằng chịt cường giả yêu tộc cái này mới phong tỏa vừa rồi chiến trường. Bất quá tại cảm nhận được tinh không bên trong truyền đến ba động về sau, một đám cường giả yêu tộc nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Chương 5620, con đường vô địch bế quan tu hành 196. Một đám yêu tộc đều một mặt tuyệt vọng đứng tại tinh không bên trong kêu rên. Hạch tâm đầu mối then chốt bị hủy, hiện tại liên khu dài đều đã chết, mà còn cỡ lớn truyền tống trận chìa khóa đều đã chết. Giờ khắc này bọn họ hối hận. Phong tỏa thông tin làm cái gì? Nếu là sớm một chút đem tin tức truyền về thiên đình, bọn họ còn có thể lấy công chuộc tội, có lẽ tội không đáng chết. Thế nhưng hiện tại tất cả sẽ rất khó nói. Ba đại sát trận không có còn tốt, thế nhưng cỡ lớn truyền tống trận một khi xảy ra vấn đề, vậy coi như thật xong đời. Cỡ lớn truyền tống trận xảy ra vấn đề, vậy liền đại biểu cho thiên đình đối với huyền vũ tinh vực trấn thủ địa vực mất đi tuyệt đối lực khống chế. Nhất là tại cái này thái ất kim tiên cường giả không thể xuất hiện thời đại. Tại cái này trong đó, một khi huyền vũ tinh vực trấn áp khu vực bên trong phát sinh đại sự gì, cái kia tất cả trách nhiệm đều phải ném tới thái cổ yêu tộc trên đầu. Như vậy oan ức vứt xuống đến, bọn họ còn có thể sống. Đây là hoàn toàn không có khả năng. Nhanh, mau đem tin tức này truyền về thiên đình lấy công chuộc tội, nhanh lên, không muốn che giấu tin tức, lại giấu giếm thông tin chúng ta đều phải chết. Cho ta sẽ phong tỏa mở ra, ta muốn truyền lại thông tin. Đột nhiên, có cường giả yêu tộc hai mắt tỏa sáng, lập tức lớn tiếng nói. Nghe được thanh âm này, bốn phía cường giả yêu tộc tại cái này một khắc tựa như tìm tới chủ tâm cốt một dạng, từng cái bắt đầu hướng về nơi xa mà đi. Một tòa cung điện màu đen bên trong, vô số cường giả yêu tộc nhộn nhịp cúi đầu rơi vào trầm mặc. Toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí cực kỳ kiềm chế, ai cũng không dám nói nửa chữ. Đại điện bên trong yên tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nam khu trưởng chết rồi, truyền tống trận chìa khóa bị hủy. Từ vừa mới bắt đầu chỉ huy sứ vẫn lạc, lại đến hạch tâm đầu mối then chốt bị hủy, lại đến khu trưởng vẫn lạc, đến bây giờ truyền tống trận chìa khóa bị hủy. Như vậy liên tiếp đại sự xuống, chúng ta thậm chí ngay cả hung thủ là người nào cũng không biết, thậm chí liền hung thủ là cái nào chủng tộc, đến từ chỗ nào cũng không biết. Hung thủ số lượng chúng ta càng không biết. Chư vị, các ngươi cảm thấy, là chính các ngươi ngu ngốc, vẫn là hung thủ quá thông minh quá mạnh. Đại điện bên trong, ngồi tại phía trên nam tử trung niên mặt âm trầm gần từng chữ. Âm thanh tại đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Ngồi tại đại điện bên trong một đám cường giả giờ phút này thở mạnh cũng không dám, mỗi một người đều hận không thể sẽ đầu nhét vào mặt nền bên trong đi. Lúc trước thông tin muốn che giấu vẫn là có thể che giấu, thế nhưng hiện tại truyền tống trận xảy ra vấn đề, tin tức này muốn che giấu, cũng che giấu không được. Chư vị, cầm cái chủ ý a, muốn thân chịu đòn nhận tội vẫn là ở đây đợi chết. Phía trên nam tử trung niên tiếp tục mở miệng nói. Thanh âm của hắn tại đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Mà phía dưới một đám cường giả vẫn là không dám nói chuyện, từng cái giữ yên lặng. Giờ khắc này, người nào đều không có chủ ý. Tại thiên đình hỏi tội phía trước, bắt đầu loại bỏ kế hoạch đi. Tất nhiên tìm không được, vậy liền toàn bộ giết, huyền vũ tinh vực bên trong, trừ chúng ta tại chức nhân viên bên ngoài, một tên cũng không để lại. Đừng để bất luận kẻ nào chạy mất, biết sao. Nam tử trung niên nói xong, phía dưới một đám cường giả yêu tộc liên tục gật đầu, không chút do dự. Chư vị, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Cho dù một con ruồi cũng đừng cho ta thả ra. Lần này, các người cũng đi, đích thân động thủ, chạy trốn một cái, không cần thiên đình xuất thủ, ta tự sẽ thanh lý môn hộ. Cút đi, theo nam tử trung niên nói xong, phía dưới một đám cường giả như gặp đại xá nhộn nhịp biến mất tại đại điện bên trong. Kia từng cái tốc độ đừng đề cập nhanh bao nhiêu, một đám thùng cơm, giá áo túi cơm hạng người. Chương 5621, con đường vô địch bế quan tu hành 197. Ôi a, lại là Nam Khu, lão đệ lợi hại như vậy a. Cái này lão đệ vẫn có chút thực lực. Một phương bên trên không có tận cùng đại lục, Lý Tấn Hoàng chân đạp một đầu to lớn yêu thú, trong tay thưởng thức lấy một viên trong suốt sắc hạt châu tự lẩm bẩm. Cho dù hắn đều đã cố gắng như vậy, vẫn là so ra kém chính mình cái này tiểu lão đệ. Vô luận chính mình cố gắng như thế nào, đều từ đầu đến cuối lạc hậu Vu lão đệ. Cái này để hắn rất tức tối. Cái này lão đệ, thực lực có chút vượt chỉ tiêu đi. Thưởng thức một lát sau, Lý Tấn Hoàng trực tiếp xé cái này trong suốt sắc hạt châu bóp nát. Tổn thất hai cái chìa khóa, cái này cỡ lớn truyền tống trận hiện tại đã là tàn phế trạng thái, nhiệm vụ hoàn thành đến một bước này cũng nên đủ rồi. Tiếp xuống sợ rằng những yêu tộc này sẽ triệt để rơi vào trạng thái điên cuồng bên trong. Cho nên, hiện tại phải tranh thủ thời gian chạy, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lý Tấn Hoàng đứng tại chỗ tự lẩm bẩm. Bây giờ hai đại hạch tâm đầu mối then chốt bị hủy, ba đại sát trận triệt để bị hủy. Hai cái chìa khóa bị hủy, cũng liền đại biểu cho cỡ lớn truyền tống trận đã rơi vào tàn phế trạng thái bên trong. Bởi như vậy, bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành. Mà nghiêm trọng như vậy tổn thất, sẽ dẫn đến toàn bộ Huyền Vũ tinh vực yêu tộc rơi vào trạng thái điên cuồng. Cho nên, nơi này tuyệt đối không thể ở lâu, lại chờ tại chỗ này, rất dễ dàng bị phẫn nộ yêu tộc xé thành mảnh nhỏ. Cho nên phải nhanh chạy trốn. Suy tư một lát, Lý Tấn Hoàng lập tức hướng về ba người khác đưa tin. Sẽ đại khái sự tình nói xong về sau, Lý Tấn Hoàng một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa độn đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở bóng đêm đen kịt bên trong. Nên rời đi rồi sao? Bên kia, nhận đến Lý Tấn Hoàng thông tin Diệp Lâm cũng quay người rời đi nơi đây. Liền Lý Tấn Hoàng cũng không dám cứng rắn cái này toàn bộ Huyền Vũ tinh vực yêu tộc, vậy hắn tự nhiên cũng không có cần thiết này. Dù sao hắn lại không phải người ngu. Vậy thì đi thôi. Diệp Lâm một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Tất nhiên đi, vậy thì đi thôi. Thật là nằm thắng A, có đại lão mang cảm giác quá thoải mái. Ôm chặt đại lão bắp đùi, ôm chặt đại lão bắp đùi. Ngu Nhược Hy ngẩng đầu nhìn cái kia vạn dặm không mây màu xanh lam bầu trời cảm khái nói. Cảm khái một lát sau nàng quay người rời đi. Nàng cái gì cũng không làm đâu, nhiệm vụ liền hoàn thành. Đây chính là có đại lão mang cảm giác sao? Cái này một cỗ cảm giác cũng quá thoải mái đi. Hai vị, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngu Nhược Mẫn hơi nhíu lên lông mày, hai mắt hiện lên một tia suy tư. Cùng Ngu Nhược Hy không tim không phổi không giống chính là, nàng tối thiểu nhất còn có một tia lòng háo thắng. Bây giờ trực tiếp nằm thắng, để nàng có một loại nói không ra cảm giác bị thất bại. Dù sao nàng một đường cố gắng như vậy tu hành, cũng không vẻn vẹn chỉ là vì làm một cái bình hoa. Thế nhưng tại cái này hai vị trước mặt, nàng tựa như thật chính là một cái bình hoa. Tựa như thật cũng chỉ là một cái vật làm nền đồng dạng. Loại này cảm giác, không dễ chịu, thật không dễ chịu. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm mấy cái lắc mình ở giữa đã đi tới Huyền Vũ tinh vực bên ngoài. Bất quá hắn giờ phút này thì đứng tại chỗ, nhìn trước mắt cái kia rậm rạp chẳng chịt yêu tộc phòng tuyến, Diệp Lâm hơi nhíu mày. Khá lắm, nhiều cường giả như vậy. Xem ra lần này bọn họ là triệt để sẽ những này thái cổ hoàng tộc chọc giận a. Lão đệ, vọt thẳng đi ra, không muốn do dự, giờ phút này thiên đình đã nhận được tin tức, thiên đình viện binh ngay tại trên đường tới. Lần này viện binh bên trong có mấy cái nhân vật hung ác, nếu là lại không đi, rất có thể sẽ bị vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đột nhiên, Diệp Lâm trong tay ngọc phù truyền đến Lý Tấn Hoàng cái kia hơi có vẻ thanh âm lo lắng. Chương 5622, con đường vô địch bế quan tu hành 198. Nghe được thanh âm này, Diệp Lâm sắc mặt cũng ngưng trọng một chút. Để Lý Tấn Hoàng tiểu tử này đều lo lắng như vậy, xem ra lần này thiên đình xác thực tới mấy cái nhân vật hung ác a. Mặc dù không biết là cái gì nhân vật hung ác, thế nhưng Diệp Lâm cảm giác, vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Mặc dù hắn khắp nơi tìm người khiêu chiến, thế nhưng cái kia cũng muốn nhìn tình huống. Nơi này bọn gia hỏa này cũng sẽ không cùng ngươi đơn đấu, chính mình ở chỗ này chờ nhân gia đến vây quanh chính mình, đây không phải là đồ đần cách làm sao. Nhìn trước mắt vòng vây, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Trước mắt vòng vây phòng thủ quá mức nghiêm mật, muốn qua, chỉ có một con đường, đó chính là giết đi qua. Giết, Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, sau đó xách theo đế kiếm hướng về phía trước đánh tới. Người nào, làm càn, vậy mà như thế gan to bằng trời, vậy mà mưu toan xông quan. Bên trên, ngăn lại giết hắn. Giết. Diệp Lâm động tác rất dễ dàng liền để những này trấn thủ tại biên cảnh yêu tộc chú ý tới, một đám cường giả yêu tộc nhộn nhịp không muốn sống bình thường hướng về Diệp Lâm đánh tới. phía trên thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, nếu là Huyền Vũ tinh vực tại cái này đoạn khẩn trương thời gian bên trong đi ra ngoài một cái, bọn họ đều không sống nổi. Cho nên, hiện tại cho dù dùng mệnh điền, cũng không thể để một con ruồi rời đi Huyền Vũ tinh vực. Chém, theo Diệp Lâm một kiếm chém ra, trước mắt yêu tộc thành mảnh liên miên biến mất tại tinh không bên trong, vô số yêu tộc dưới một kiếm này biến thành cho bụi. Trong tay Diệp Lâm đế kiếm không ngừng vung vẩy, từng đạo kiếm khí tản đi khắp nơi. Những yêu tộc này phàm là dính vào kiếm khí này, không chết cũng tàn phế, hoàn toàn không ngăn cản nổi. Nhìn từ đằng xa đi, liền có thể nhìn thấy Diệp Lâm lấy lực lượng một người đối mặt mấy chục vạn cường giả yêu tộc. Mà còn bốn phương tám hướng còn có liên tục không ngừng cường giả yêu tộc hướng về bên này tập hợp. Cho dù Diệp Lâm không ai có thể ngăn cản, cho dù Diệp Lâm rất mạnh, thế nhưng những yêu tộc này cùng không sợ chết một dạng, điên cuồng từ bốn phương tám hướng vào tới. Cứ thế mà sẽ Diệp Lâm lôi tại nguyên chỗ. Giết! Đột nhiên, Diệp Lâm sau lưng tinh không bên trong truyền đến một đạo tiếng gào thét. Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy sau lưng cái kia hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong, rậm rạp chẳng chịt các tộc cường giả hướng về bên này xung phong mà đến. Giết ra, một tên cũng không để lại, lao ra. Các vị đạo hữu, lao ra, con bài chưa lật không muốn lưu, dùng hết toàn lực. Giết ra, sau lưng một đám cường giả chủ động là Diệp Lâm chia sẻ áp lực, cùng Diệp Lâm cùng nhau xung phong. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Diệp Lâm liền minh bạch sự tình nguyên nhân. Nguyên lai bọn gia hỏa này cũng biết, những yêu tộc này sắp muốn thanh lý toàn bộ Huyền Vũ tinh vực sinh linh, bọn họ nếu là hiện tại không đi, cái kia tương lai chỉ có một con đường chết. Mà bây giờ, bọn gia hỏa này cùng không sợ chết đồng dạng anh dũng hướng về phía trước chém giết. Mà đối diện yêu tộc cũng giống như vậy, một khi để đây chút gia hỏa đi ra, bọn họ một cái đều không sống nổi. Sau đó, hùng vĩ một màn xuất hiện. Song phương đều không muốn sống đồng dạng xung phong, giờ khắc này, song phương con bài chưa lật đều xuất hiện, người nào đều không có tư tàng. Giờ khắc này, ai dám tư tàng, ngăn không được phải chết, ra không được phải chết, song phương đều bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Trải qua hơn trăm hơi thở chém giết, Diệp Lâm từ một đám cường giả bên trong cứ thế mà giết ra một con đường máu, cuối cùng toàn bộ thân ảnh biến mất tại tinh không bên trong. Mà những cường giả khác có một cái tính toán một cái nhộn nhịp dọc theo Diệp Lâm giết ra đường máu hướng về ngoại giới chạy trốn. Một cái, hai cái, ba cái, liền tựa như đập lớn tiết nước đồng dạng đã phát ra là không thể ngăn cản. Dẫn đầu cường giả yêu tộc mặt lộ tuyệt vọng, hắn vứt bỏ vũ khí trong tay một mặt tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Xong, tất cả đều xong. Chương 5623, con đường vô địch bế quan tu hành 199. Lão đệ ngươi có thể a, làm cái gì đều là thứ nhất, liền lão ca ta cũng không đuổi kịp ngươi. Nói một chút, có phải là tại cái này Huyền Vũ tinh vực bên trong có nhân mạch? Nếu không ngươi không có khả năng so lão ca ta nhanh. Một viên nhìn như bỏ hoang ngôi sao bên trên, Lý Tấn Hoàng một cái ôm lại Diệp Lâm bả vai thấp giọng nói. Mà Diệp Lâm chỉ là khẽ cười một tiếng không nói gì. Oa a, các ngươi thật nhanh a. Một lát sau, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Ngu Nhược Hy thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Thời khắc này Ngu Nhược Hy hai tay đặt ở trước người một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Lâm. Vừa nghe thấy lời ấy, Lý Tấn Hoàng mặt liền đen lại. Hắn ý vị thâm trường nhìn trước mắt Ngu Nhược Hy. Muội tử, lời này của ngươi có điểm gì là lạ, lần sau đừng nói nữa. Lý Tấn Hoàng hướng về Ngu Nhược Hy một mặt nghiêm túc nói. Mà Ngu Nhược Hy thì chậm rãi cúi đầu, cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Liền cái ánh mắt này để Lý Tấn Hoàng rất tức tối, thế nhưng Lý Tấn Hoàng cũng không tốt nói cái gì, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Ngu Nhược Hy một cái. Ba người tại nguyên chỗ không ngừng chờ đợi, thời gian cũng tại từng chút không ngừng trôi qua. Một hơi, hai hơi, ba hơi, dòng dã nửa canh giờ trôi qua, cũng không thấy Ngu Nhược Mẫn đến. Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Giờ phút này, Ngu Nhược Hy hiển nhiên có chút nóng nảy. Nàng từ trong ngực lấy ra thông tin ngọc phù bắt đầu liên hệ chính mình tỷ tỷ. Thế nhưng vô luận nàng làm sao liên hệ, thông tin ngọc phù chính là không có nửa điểm động tĩnh. Chờ một chút a, có lẽ nàng hiện tại ngay tại tìm đường đây. Thấy thế, Lý Tấn Hoàng nhịn không được an ủi. Đồng thời hắn cũng buồn bực, muội muội mình đều đi ra, cái này làm tỷ tỷ chẳng lẽ liền chút bản lãnh này đều không có sao. Nhìn như nghiêm mật phong tỏa, kỳ thực đối với bọn họ đến nói đều không tính chuyện gì, phàm là động chút thủ đoạn cũng liền đi ra. Dù sao Huyền Vũ tinh vực lớn như vậy, cường giả yêu tộc lại thế nào nhiều, cũng không có khả năng mỗi cái địa phương đều phòng thủ nghiêm mật, luôn có phòng thủ buông lỏng địa phương. Thừa dịp phòng thủ buông lỏng kiếm ra đến là được rồi, khó sao. Thời gian không ngừng trôi qua, trong chớp mắt, một canh giờ trong nháy mắt mà qua. Giờ phút này, Lý Tấn Hoàng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Nửa canh giờ có thể chờ, nhưng cái này đều đi qua một cái nửa canh giờ, còn chưa tới. Rất hiển nhiên, tám thành là xảy ra chuyện. Không được, ta phải đi nhìn xem. Ngu Nhược Hy sắc mặt đại biến quay người trực tiếp rời đi nơi đây. Đây chính là thân tỷ tỷ của nàng, là nàng ở cái thế giới này thân nhân duy nhất. Nếu là tỷ tỷ gặp bất chắc, cái kia nàng coi như thật không có thân nhân. Ai, đi xem một chút đi. Nhìn xem Ngu Nhược Hy biến mất, Lý Tấn Hoàng thở dài một tiếng. Chờ lần này sau khi trở về, hắn liền cùng tộc lão phản ứng, bọn họ đội ngũ không cần hai người này, liền hắn cùng lão đệ hai người là được rồi. Đi xem một chút, nếu là tại biên cảnh ngược lại là có thể cứu giúp một cái. Nếu là tại huyền vũ bên trong tinh vực, liền đừng xuất thủ, nếu không ngay cả chúng ta hai cái cũng phải bị góp đi vào. Lý Tấn Hoàng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, sau đó nhàn nhạt đi thẳng về phía trước. Hắn làm việc hoàn toàn không hội ý khí nắm quyền, ngược lại hắn vô cùng lý trí. Nếu là Ngu Nhược Mẫn tại biên cảnh lời nói, bọn họ ngược lại là có thể xuất thủ. Nếu là Ngu Nhược Mẫn tại huyền vũ tỉnh một lần bên trong, cái kia hoàn toàn liền không có cứu cần thiết, chờ chết là được rồi. Dù sao hiện tại huyền vũ tinh vực phòng bị lực lượng sợ rằng đã đến một mức độ đáng sợ. Bọn họ tùy tiện tiến về, rất có thể liền chính mình cũng đến góp đi vào. Đây chính là hắn không muốn nhìn thấy. Diệp Lâm nhìn xem Lý Tấn Hoàng dần dần bóng lưng biến mất khẽ nhíu mày. Tiểu tử này, vừa rồi tự chụp mình bả vai là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ, chính mình là như thế không muốn mạng người sao? Chương 5624, con đường vô địch bế quan tu hành 200. Diệp Lâm chắp tay từng bước một hướng về phía trước đi đến, tựa như nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Đối với hắn mà nói, Ngu Nhược Mẫn sống cùng chết đều cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hắn chú ý nhất chính là chính mình kế hoạch. Dương Danh Tinh Hà Hoàn Vũ, hiển nhiên hắn hiện tại khoảng cách Dương Danh Tinh Hà Hoàn Vũ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Trước hết nhất phía trước mình muốn dẫn đầu nhân tộc, mà bây giờ hắn phát hiện, cái này nhân tộc không mang không được a. Thái cổ thời kỳ cùng thời kỳ thượng cổ không giống. Thời kỳ thượng cổ hắn có thể quét ngang tất cả. Thế nhưng tại cái này thái cổ thời kỳ, nếu là hắn dựa theo tại thượng cổ thời kỳ phương pháp kia đến, không đợi chính mình tiến vào thiên đình đâu liền sẽ bị ngăn lại. Sau đó chết trận tại thiên đình. Cho nên hiện tại chính mình chỉ có thể đáp lấy nhân tộc cái này một chiếc thuyền lớn đến gây sự. Bất quá dựa theo cái này phát triển tốc độ đến xem, nhanh đi. Còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất, đó chính là nhân hoàng đến cùng phải hay không Lý Tấn Hoàng. Vấn đề này đối với Diệp Lâm mà nói thật rất mấu chốt. Oanh, oanh, oanh, đi đi, trong bất chi bất giác Diệp Lâm đã dần dần tới gần huyền vũ tinh vực. Mà phía trước tinh không đen nhánh bên trong chuyện chính đến một trận lại một trận pháp tắc ba động. Cái này từng đạo pháp tắc ba động vô cùng kinh khủng, bốn phía tinh không đều đang không ngừng run rẩy. Tinh không mặt ngoài đều không nhịn được nổi lên từng cơn sóng gợn. Diệp Lâm có chút nheo mắt lại nhìn, chỉ thấy phía trước chính phát sinh đại chiến. Cái kia đại chiến vô cùng kịch liệt. Lại cẩn thận một điểm Diệp Lâm liền thấy rõ, Lý Tấn Hoàng một ngựa đi đầu che chở hai nữ ngay tại hướng bên ngoài phá vây, mà bốn phía thì không nhiều chi không hết yêu tộc hướng về Lý Tấn Hoàng xung phong mà đi. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm không có ngay lập tức tiến lên hỗ trợ, mà là tự mình ôm lấy cánh tay lẳng lặng nhìn một màn này. Lần này, hắn phải thật tốt nhìn xem Lý Tấn Hoàng người này cực hạn đến cùng tại nơi nào. Lần trước cùng người này đơn giản giao thủ một phen về sau, người này cho chính mình cảm giác chính là rất mạnh, vô cùng cường. Mà lần này, vừa vặn có thể mượn cơ hội này đến xem người này cực hạn đến cùng tại nơi nào. Nghĩ xong, Diệp Lâm đặc biệt núp ở hư không bên trong, sẽ thân thể của mình triệt để che giấu. Để bất luận kẻ nào đều chú ý không đến. Phía trước đại chiến một mực tại tiếp tục, tại vô biên vô hạn yêu tộc vây công bên dưới, liền Lý Tấn Hoàng đều hơi có vẻ cố hết sức. Trong đó, Lý Tấn Hoàng trừng to mắt khắp nơi xem xét. Nhìn thật lâu, đều không có nhìn thấy cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Không phải, lão đệ thật không có tới a. Lý Tấn Hoàng một kiếm chém chết trước mắt cản đường một đám cường giả yêu tộc bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói. Hắn một mực đang tìm Diệp Lâm thân ảnh, không nghĩ tới lần này Diệp Lâm thật đúng là không có tới a. Lý Tấn Hoàng, vốn cho rằng ngươi đã chạy, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn vòng trở lại. Xem ra lần này, chúng ta không có đến không. Đột nhiên, bốn phía rậm rạp chằng chịt yêu tộc không tại xuất thủ, mà là sẽ ba người gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất. Nơi xa, rậm rạp chằng chịt yêu tộc cùng nhau hướng về hai bên đi đến, một đầu rộng rãi đại đạo chậm rãi xuất hiện. Tại cái kia một cái thông đạo phần cuối, hai thân ảnh từ thông đạo đi tới, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Tấn Hoàng. Tại nhìn đến cái này hai thân ảnh về sau, Lý Tấn Hoàng nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm dần dần ngưng trọng lên. Hai mắt bên trong cũng hiện lên đạo đạo tinh mang. Không nghĩ tới, lần này đến vậy mà là các ngươi hai cái. Lý Tấn Hoàng một bên lui lại, một bên dùng vô cùng e rẻ ánh mắt nhìn trước mắt hai vị này. Lý Tấn Hoàng, lần trước ngươi không có giết chết huynh đệ chúng ta hai cái. Lần này, ngươi có hay không bản sự kia giết chết chúng ta? Ân. Chương 5625, con đường vô địch bế quan tu hành 201. A, bại tướng dưới tay mà thôi. Nếu là Bạch Phong tới ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ nó ba phần, thế nhưng các ngươi nha, vẫn là kém một chút ý tứ. Lý Tấn Hoàng nói xong, tay phải nắm chặt trường kiếm. Mà sau lưng hai nữ hiển nhiên có chút khẩn trương. Người ta giao thủ phía trước, để các nàng đi ra ngoài trước. Làm sao? Nhìn phía sau hai nữ, Lý Tấn Hoàng híp mắt có chút nói. Lý Tấn Hoàng, người phải hiểu được, chúng ta quan hệ còn không có tốt như vậy. Để các nàng chờ đợi ở đây chính là, nếu là ngươi thắng, có một tia hy vọng dẫn các nàng đi. Nếu là ngươi thua liền cùng một chỗ ở lại chỗ này. Nói xong, hai thân ảnh cấp tốc hướng Lý Tấn Hoàng tới gần. Mà Lý Tấn Hoàng trên mặt mặc dù tràn đầy khinh thường, thế nhưng hai mắt lại ngưng trọng đến cực điểm. Hắn hai mắt không ngừng nhìn bốn phía hư không, thần niệm bao phủ bốn phía tinh không. Không gian rảo sát, lại là như cũ, các ngươi thật là không có một chút ý mới a. Ba đạo thân ảnh tại tinh không bên trong không ngừng giao thủ, bởi vì ba đạo thân ảnh tốc độ quá nhanh, những cường giả yêu tộc khác bao gồm hai nữ căn bản là thấy không rõ lắm. Tỷ tỷ, nếu là ta không có đoán sai, đây chính là thái cổ hoàng tộc cái kia hai vị âm dương đạp thiên thể a. Ngu Nhược Hy ôm tỷ tỷ mình cánh tay thấp giọng nói. Đúng, âm dương đạp thiên thể, tâm ý tương thông, lúc tất yếu có thể mượn nhờ song phương lực lượng, hai người liên thủ, tinh hà hoàn vũ bên trong chưa có người là hắn đối thủ. Cho dù là Lý Tấn Hoàng đối mặt bọn hắn hai cái đều không cho khách quan, đều tại ta, liên lụy các ngươi. Nói đến đây, Ngu Nhược Mẫn hai mắt hiện lên một tia tự trách. Nếu không phải mình cản trở, hai người này cũng không có cần phải bốc lên nguy hiểm tới cứu mình. Căn cứ cái này giao thủ động tĩnh đến xem, cái này âm dương đạp thiên thể lại mạnh lên không ít. Lý Tấn Hoàng rất có áp lực, thay cái phương hướng, lần này cho dù Lý Tấn Hoàng thắng cái này hai huynh đệ, bọn họ cũng ra không được. Không biết thần tượng có tới không? Nếu là thần tượng tới chúng ta sẽ có biện pháp. Ngu Nhược Hy hai mắt không ngừng nhìn bốn phía. Chỉ cần Diệp Lâm đến, cái kia tất cả đều có hy vọng. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm đứng tại tinh không bên trong yên lặng nhìn xem một màn này. Hai người này tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý như vậy, cho dù là Lý Tấn Hoàng đều hơi có vẻ cố hết sức. Quả nhiên, thái cổ thời kỳ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Toàn bộ thiên đình bên trong, sợ rằng còn có càng mạnh. Nhìn phía xa chém giết Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Thái cổ thời kỳ, thật là một cái thần kỳ thời kỳ. Thiên kiêu cường giả tầng tầng lớp lớp, một núi càng so một núi cao. Mà còn tại cảm giác của hắn bên trong, tại cái này yêu tộc đại quân bên trong còn cất giấu một cái càng mạnh. Đơn thuần căn cứ khí tức đến xem, cùng Lý Tấn Hoàng ngang nhau. Cho dù tự mình ra tay, cũng muốn nghiêm túc đối đãi. Đối mặt cường giả, để hắn dần dần nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn liền thích khiêu chiến cường giả. Giờ phút này, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Nhìn trước mắt thành đàn kết đội cường giả yêu tộc, Diệp Lâm trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là cầm trong tay đế kiếm từng bước một tiến về phía trước đi đến. Đồ chết tiệt, ngươi làm sao cũng thay đổi cường. Hai người một trước một sau sắc mặt khó coi nhìn trước mắt Lý Tấn Hoàng. Lần trước ta bỏ qua cơ hội không có giết các ngươi, thế nhưng lần này lại chủ động đưa tới cửa. Là nam nhân, liền tiếp tục, ta đánh một hai, sinh tử chiến, có dám hay không? Lý Tấn Hoàng cầm trong tay trường kiếm tiếp tục khiêu khích nói. Mà con mắt nhìn qua thì nhìn hướng sâu trong tinh không cái kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Ta liền biết, lão đệ sẽ không quản ta. Chương 5626, con đường vô địch bế quan tu hành 202. Giết, Lý Tấn Hoàng gào thét một tiếng xông về trước giết. Lần này có lão đệ hộ tống, hắn cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Kinh khủng kiếm khí trong tinh không quanh quẩn, lúc trước hai thân ảnh không ngừng lùi lại. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được nồng đậm áp lực. Cái này Lý Tấn Hoàng điên rồi phải không? Lúc trước Lý Tấn Hoàng ra tay với bọn họ hiển nhiên là thu lực, bởi vì trừ bọn họ bên ngoài còn có bốn phía cái kia nhìn chằm chằm rậm rạp chằng chịt yêu tộc. Thế nhưng hiện tại, Lý Tấn Hoàng hiển nhiên đã điên, toàn lực xuất thủ. Cứ như vậy, cho dù đem bọn họ giết lại như thế nào. Người này không thích hợp. Hai thân ảnh cực tốc lui lại, một bên lui lại một bên ánh mắt giao lưu. Tâm ý tương thông bọn họ lập tức liền minh bạch. Lý Tấn Hoàng đây là hiển nhiên có người làm chỗ dựa a. Nếu không Lý Tấn Hoàng tuyệt đối sẽ không như thế ngốc nghếch xung phong. Trừ phi, hắn không muốn sống. Ba đạo thân ảnh tại tinh không bên trong không ngừng chém giết. Mà Diệp Lâm cứ như vậy cầm trong tay đế kiếm lẳng lặng nhìn một màn này. Cái kia một cỗ cường đại khí tức liền tại cái này rậm rạp chằng chịt yêu tộc bên trong, thế nhưng cho dù đến bây giờ Diệp Lâm đều không có tìm tới. Cho nên hắn đang chờ cái kia một thân ảnh chủ động hiện thân. Đồ chết tiệt, ngươi điên rồi phải không? Theo hai đạo tiếng vang vang lên, âm dương đạp thiên thể bay rớt ra ngoài, thân thể hung hăng hướng về nơi xa đập tới. Mà Lý Tấn Hoàng thì cầm trong tay trường kiếm đứng tại chỗ nhếch miệng cười một tiếng. Hắn hiện tại nhìn như phong khinh vân đạm, trên thực tế hô hấp dồn dập, tiêu hao cũng là to lớn. Bộ dáng như vậy, tự nhiên bị bốn phía yêu tộc phát giác. Cái này để một đám cường giả yêu tộc cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Đây chính là Lý Tấn Hoàng a, thiên đình chứ danh tội phạm truy nã, nếu ai bắt lấy hắn, có thể đổi không ít tài nguyên. Không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, phần này thực lực ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Ta Thái Cổ hoàng tộc Âm Dương Đạp Thiên Thể đồng loạt ra tay đều không làm gì được ngươi, lợi hại lợi hại. Lúc này, rậm rạp chằng chịt yêu tộc bên trong, một vị thanh niên mặc áo trắng một bên vỗ tay, vừa cười đi ra. Bạch Phong, tại nhìn đến đạo thân ảnh này về sau, Lý Tấn Hoàng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Bạch Phong, Thái Cổ hoàng tộc đệ nhất thiên kiêu, thực lực cùng hắn ngang nhau. Bọn họ ở giữa giao thủ qua, hắn cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng ép Bạch Phong một chiêu mà thôi. Nếu là lúc trước hắn tự nhiên không sợ, thế nhưng hiện tại tình huống này đối hắn rất bất lợi. Cho dù là lão đệ xuất thủ, chỉ sợ cũng không dám nói có khả năng vững vàng cầm xuống người trước mắt. Lý Tấn Hoàng, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi là duy nhất có thể làm cho ta nghiêm túc đối đãi đối thủ, nếu không phải bất đắc dĩ, ta là thật không muốn giết ngươi. Đáng tiếc, lần này ngươi xông hỏa quá lớn, lớn đến ta không thể không giết ngươi. Dừng tay a, tự phong tu vi, ta cho ngươi một cái thông khoái. Ngươi là người thông minh, hiện tại như thế một cái tình huống, ngươi cảm giác ngươi còn có thể sống sao? Bạch Phong đứng tại chỗ nhìn hướng Lý Tấn Hoàng khẽ cười nói. Nói chuyện đồng thời, hắn hai mắt hiện lên một tia tiếc hận. Nếu không phải chủng tộc không giống, hắn thật muốn cùng cái này Lý Tấn Hoàng kết giao bằng hữu. Bạch Phong, ngươi có ngươi mục đích, ta cũng có ta mục tiêu. Ta không cảm thấy lần này ta sẽ chết tại trong tay của ngươi. Lý Tấn Hoàng nói xong chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm chỉ vào nơi xa Bạch Phong một mặt đạm mạc nói. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhìn không ra hỉ nộ. Lời này vừa nói ra, đối diện Bạch Phong rất là tiếc hận. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Ai, không chịu thua. Bạch Phong đưa tay sẽ sau lưng muốn tiến lên Âm Dương Đạp Thiên Thể ngăn tại sau lưng. Ta đích thân xuất thủ. Chương 5627, con đường vô địch bế quan tu hành 203. Tới đi, trận chiến cuối cùng. Bạch Phong nói xong, hai tay đột nhiên biến thành hai cái trường đao màu trắng. Theo hắn một cái lắc mình, thân hình nháy mắt biến mất tại tinh không bên trong. Mà Lý Tấn Hoàng sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên, trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy, vô số đạo kiếm khí tại quanh thân tạo thành một đạo rậm rạp chằng chịt phong tường. Cái này từ kiếm khí tạo thành phong tường gắt gao sẽ hắn bảo hộ ở trong đó. Giết, oanh, oanh, oanh. Từng đạo oanh minh tiếng vang không ngừng vang lên, Bạch Phong cùng Lý Tấn Hoàng cũng tại trong khoảnh khắc giao thủ với nhau. Hai thân ảnh tại tinh không bên trong không ngừng va chạm, một đạo lại một đạo cường hoành dư âm hướng về bốn phía tản đi. Cái này để bốn phía vây quanh cường giả yêu tộc cũng không khỏi đến bắt đầu lui lại lên. Lý Tấn Hoàng, ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi cảm giác ngươi còn có bao nhiêu khí lực cùng ta vật lộn. Ngươi thật cho là chính mình là vô địch thiên hạ sao? Bạch Phong tà mị cười một tiếng, song đao đột nhiên chém vào Lý Tấn Hoàng trên bả vai. Từng giọt máu tươi sẽ y phục đều nhuộm đỏ, Lý Tấn Hoàng cắn răng thân thể cấp tốc rút lui. Toàn bộ hành trình hắn đều bị trước mắt Bạch Phong đè lên đánh. Nếu không phải lúc trước hao phí chính mình quá nhiều khí lực, chính mình hoàn toàn sẽ không như thế chật vật. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ không ngừng vang lên, Lý Tấn Hoàng tựa như một cái đống cát đồng dạng bị Bạch Phong đánh tới đánh lui. Mà đồng thời, Lý Tấn Hoàng thân thể bên trên vết thương cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Chết, Bạch Phong một cái lắc mình một đao hướng về Lý Tấn Hoàng chảm đi. Mụ. Lý Tấn Hoàng cắn răng giơ tay lên bên trong trường kiếm ngăn tại trước người. Oanh! Theo một đạo tiếng vang vang lên, Lý Tấn Hoàng cái kia thân thể liền tựa như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Phốc! Lý Tấn Hoàng thân thể khó khăn lắm dừng ở nơi xa, há miệng liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Ngươi không sao chứ? Giờ phút này, hai nữ sắc mặt sốt ruột đi tới sau lưng Lý Tấn Hoàng, hai nữ một trái một phải sẽ Lý Tấn Hoàng chậm rãi nâng lên. Chết tiệt, nếu không phải lão tử lúc trước tiêu hao quá lớn, không phải vậy lão tử nhất định sẽ bóp nát đầu của ngươi. Lý Tấn Hoàng nhìn phía xa Bạch Phong hung ác nói. Mà Bạch Phong thì không quan trọng nhún vai. Không sao, bởi vì ngươi lập tức liền phải chết, không có người sẽ để ý tất cả những thứ này. Mà nhân tộc sẽ chỉ biết, bọn họ tiêu phí cực lớn đại giới, thậm chí không tiếc tiêu hao khí vận bồi dưỡng lên vô địch thiên kiêu chết trong tay ta. Bạch Phong nói xong, xách theo song đao hướng về Lý Tấn Hoàng từng bước một đi tới. Người này lại mạnh lên. Lý Tấn Hoàng lau đi khóe miệng máu tươi. Cho dù chính mình thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng đều khó mà áp chế ở người này. Lão đệ, người quả thật muốn nhìn lấy lão ca ta không chết được. Hai chúng ta thù cũng không có như thế lớn a. Nhìn xem từng bước ép sát Bạch Phong, Lý Tấn Hoàng trực tiếp ngẩng đầu lớn tiếng nói. Ta liền biết, người còn có giúp đỡ. Tại trong lòng ta, người cũng không phải không có não người. Đối mặt Lý Tấn Hoàng khác thường bộ dạng, Bạch Phong không có chút nào kinh ngạc, ngược lại đã tính trước chậm rãi quay người. Một đám cường giả yêu tộc giờ phút này cũng chậm rãi quay người nhìn. Chỉ thấy nơi xa tinh không bên trong, một vị thân ảnh màu đỏ ngòm cầm trong tay một thanh kim sắc trường kiếm đạp không mà đến. Mỗi một bước bước ra, dưới chân hắn tinh không đều sẽ nổi lên từng cơn sóng gợn. Mỗi một bước bước ra, một đóa hoa sen màu máu đều sẽ tại lòng bàn chân nở rộ. Nhân tộc, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Bạch Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghiêng đầu. Sau đó lại quay người nhìn hướng Lý Tấn Hoàng. Các ngươi nhân tộc không có ý định sinh tồn rồi sao? Bạch Phong nói lời kinh người. Lý Tấn Hoàng thì một mặt im lặng nhìn xem hắn. Đi, giết hắn. Chương 5628, con đường vô địch bế quan tu hành 204. Bạch Phong vẫy vẫy tay, nơi xa âm dương đạp thiên thể hướng về Diệp Lâm đi đến. Đồng thời hắn cũng rất nghi hoặc, xem như thái cổ hoàng tộc đệ nhất thiên kiêu, hắn cũng là biết rất nhiều nội tình. Cũng tỉ như Lý Tấn Hoàng tồn tại. Theo lý thuyết, lấy nhân tộc hiện tại khí vận đến xem, căn bản thai nghén không ra Lý Tấn Hoàng loại này hỗn độn tư chất yêu nghiệt thiên kiêu. Nhưng mà nhân tộc trực tiếp hao phí người tương lai tộc khí vận, lấy hy sinh toàn bộ nhân tộc khí vận làm đại giá, cái này mới dựng dục ra Lý Tấn Hoàng như thế một tôn nắm giữ hỗn độn tư chất đỉnh cấp thiên kiêu. Có thể nói, Lý Tấn Hoàng chính là nhân tộc đánh cược toàn tộc hy vọng mà tạo nên. Phàm là Lý Tấn Hoàng có cái không hay xảy ra, nhân tộc cũng liền triệt để kết thúc, triệt để diệt tộc. Từ khi Lý Tấn Hoàng sinh ra về sau, toàn bộ tinh hà hoàn vũ có rất nhiều loại tộc đều muốn giết hắn, thế nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Nhân tộc cũng là rất kê tặc, chuyên môn tại đại thế đến, thái ất kim tiên đều bị cấm túc trong đó làm. Đợi đến Lý Tấn Hoàng xuất thế trưởng thành về sau, thái ất kim tiên cường giả không cách nào xuất thủ. Mặt khác cảnh giới cường giả muốn săn giết Lý Tấn Hoàng đều không có tư cách. Dù sao hỗn độn tư chất yêu nghiệt thiên kiêu há lại dễ giết như vậy. Không cho người ta đưa đồ ăn cũng không tệ rồi, còn giết người ta, quả thực là nói đùa. Bất quá tại nhìn đến Diệp Lâm về sau hắn mộng bức, nhân tộc chẳng lẽ lại tạo một tôn hỗn độn tư chất yêu nghiệt thiên kiêu. Bất quá cái này cũng không có khả năng a. Vì thử nhìn một chút cái đồ chơi này có phải là chủ nghĩa hình thức, hắn cái này mới đặc biệt để âm dương đạp thiên thể tiến đến thử xem. Giả thân giả quỷ đồ vật, giết. Hai thân ảnh cấp tốc tới gần Diệp Lâm, bình thường thái ất huyền tiên cường giả liền bọn họ động tác đều thấy không rõ. Mà Diệp Lâm lại chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong đế kiếm. Lan, theo Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, một đạo cường hoành đến cực điểm kiếm khí hướng về phía trước ngang dọc mà đi. Tại kiếm khí chém xuống nháy mắt, kiếm khí vậy mà hóa thành vô số đạo rậm rạp chẳng chịt kiếm khí đi tứ tán. Chém, Diệp Lâm lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, trước kia khí thế hung hăng âm dương đạp thiên thể vậy mà cùng thời khắc đó thổ huyết bay rất ra ngoài. Chết, Diệp Lâm tiện tay một chiêu, hai đạo thân ảnh kia trực tiếp hóa thành huyết vụ. Vẻn vẹn chỉ là vô cùng đơn giản hai chiêu, liền giải quyết khiến tinh hà hoàn vũ vô số thiên kiêu nghe mà biến sắc âm dương đạp thiên thể. Đậu phộng, đây là nhân tộc thiên kiêu, người này là nơi nào xuất hiện? Nhân tộc trừ một cái Lý Tấn Hoàng bên ngoài còn có như vậy thiên kiêu. Mà còn người này thoạt nhìn có vẻ như muốn so Lý Tấn Hoàng còn muốn cường a. Ta giọt cái ai ra, nhân tộc muốn quật khởi sao? Lại một tôn vô địch thiên kiêu. Về sau chạm điểm, cẩn thận đánh nhau bị dư âm đánh chết. Một đám quan chiến cường giả yêu tộc nhộn nhịp yên lặng lui lại. Tại loại này cường giả trước mặt, chỉ dựa vào số lượng là không có ích lợi gì. Bọn họ muốn lùi đến một cái an toàn vị trí, bằng không chờ chút đánh nhau, bọn họ sẽ không bị cẩn thận tràn ra đến dư âm đánh chết. Liền Lý Tấn Hoàng đều không phải đối thủ của ngươi, xem ra ngươi rất mạnh. Ta muốn thử một lần ngươi thực lực. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong đế kiếm chỉ lấy nơi xa Bạch Phong thản nhiên nói. Bạch Phong không có ngay lập tức xuất thủ, hắn nhìn một chút trước mắt Diệp Lâm, lại quay đầu nhìn phía sau Lý Tấn Hoàng, hai mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Ảo thuật đâu? Nhân tộc ở đâu ra nội tình lại tạo một tôn nắm giữ hỗn độn tư chất yêu nghiệt thiên kiêu? Nói đùa đâu ngươi cùng ta? Đánh rắm, đó là ta tiêu hao quá lớn, không phải vậy người này không phải là đối thủ của ta. Lão đệ, ngươi có thể không cần nói xấu ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.